Toàn chức pháp sư 37 chương 352 sở thành. Cao chọc trời chi rắn chương 352. Sở thành. Cao chọc trời chi rắn bóng đen này. Trước rõ ràng là không tồn tại. Giờ phút này nó cao vút đang lóng lánh đến màu bạc lầu quang ngân hàng cao ốt cùng nguy nga lộng lấy tiểu điếm cấp 5 sao giữa mới vừa rồi nó là chính cõng lấy sau lưng Mạc Phàm chỗ ở nhà này cao ốt phòng ăn. Bây giờ nó quay lại. Đó là một tấm lớn vô cùng khuôn mặt, dù là nó toàn thể hiện ra hình dạng bằng phẳng. Một đôi mắt tam giác sáng trưng. Thật là giống như là chứa ở buôn bán cao ốt đỉnh soi đèn. Nó loại này sáng trưng cũng không phải là tươi đẹp, mà là xuyên thấu đến lòng người chỗ sâu yêu dị cùng đáng sợ. Đầu của nó cùng cổ cơ hồ liên kết, cổ khuyết trương cổ mở, giống như là mang một cái sáng vóc to mũ trùm đầu. Toàn thể phơi bày phải màu đen, có thể bởi vì đèn neon soi, loáng thoáng có thể thấy rõ kỳ trên người có lân văn còn dư lại. Mạc Phàm căn bản không dám đi nhìn xa. Nó lúc này nhìn ngang nơi này. Trên thực tế lấy hai con mắt của nó tầm mắt, hơn phân nửa là ở đưa mắt nhìn này ngay ngắn một cái tòa nhà lớn. Căn bản không nhìn thấy cao ốt cửa sổ sát đất bên trong người. Nhưng Mạc Phàm như cũ tê cả da đầu cả người, cảm giác không rét mà run. Nó đang nhìn chăm chú chính mình, loại này nhìn chăm chú sẽ cho người từ sâu trong nội tâm cảm giác nhỏ bé, cảm giác hèn mọn. Nó giống như quân vương hạt lập tòa thành thị này phồn hoa nhất địa phương. Vô luận trên đường phố đi lại người có bao nhiêu, vô luận nhà lầu cao bao nhiêu, nó đứng nghiêm, không giống như là vừa mới xuất hiện, mà là đã tại nơi này đứng lặng ngàn năm vạn năm. Trên bầu trời, một trận máy bay trực thăng quay quanh đến, màu trắng ánh đèn đánh rớt ở trên người của nó. Mờ tối, Mạc Phàm rốt cuộc hơi chút thấy rõ hình dạng của nó. Rắn, đây là một con rắn. Nó đứng sừng sững thân thể. Nó giống như một tòa pho tượng như thế. Nếu không phải là chính nó chuyển động đầu, có lẽ tuyệt đại đa số người cũng cho là nó là một tòa mới cao ốt chọc trời. Nó giơ lên trời to lớn. Mạc Phàm tin chắc sinh vật như vậy chỉ cần hất một cái động đứng thẳng người, nhất định mang cho mảnh này phố xá sầm uất hủy diệt đả kích. Nhưng mà nó cũng không có động. Quay đầu đầu lâu sau nó vẫn duy trì động tác kia. Duy nhất biểu thị nó cũng không phải là pho tượng, bắt đầu từ bên mép phun ra tinh đỏ lưới rắn. Ông trời của ta a. Đó là cái gì? Trong phòng ăn, rốt cuộc có người phát hiện này khiếp sợ hãi tục một màn, bọn họ hoảng sợ thét lên. Rắn. Rắn a, phải rắn. Thật sự là rắn. Cứu mạng a, vốn là trả lại ngươi nông ta. Nông phòng ăn trong nháy mắt hóa thành một hồi tiếng khóc cùng thét chói tai hỗn tạp huyên náo nơi. Mỗi người trong đôi mắt đều tràn đầy rất sâu sợ hãi. Hết lần này tới lần khác phần này sợ hãi như vậy hèn mọn. Cái điều cao chọc trời chi rắn đối với nhân loại sợ hãi chẳng thèm ngó tới. Phòng ăn một mảnh kêu trời trách đất. Đừng nói là những chuyện lặt vặt kia ở đô thị chưa từng thấy qua yêu ma người bình thường. Cho dù là giống như Mạc Phàm như vậy pháp sư đều đã bị một màn này rung động cả người lông tơ dựng đứng. Ngay cả ban đầu cự tích Ngụy Long cũng không có mang cho Mạc Phàm như vậy phát ra từ linh hồn run rẩy. Lại có ai có thể tự nói với mình, tự nhìn đến tột cùng là cái gì? Nơi này là Hàng Châu, phải một tòa có mấy ngàn năm văn minh nhân loại thành phố lớn. Vì sao không có dấu hiệu nào xuất hiện như vậy một cái cao chọc trời chi rắn? Tâm hạ, đến đằng sau ta. Mạc Phàm hung hãn cắn hướng đầu lưới của mình. Chỉ có như vậy, nó mới có thể hơi chút chiến thắng lấp đầy chính mình nội tâm tất cả sợ hãi. Đứng ở trong suốt cửa sổ sát đất sau, Mạc Phàm không có giống đám kia con ruồi không đầu người giống vậy chạy trốn. Hắn biết rõ ở nơi này dạng một cái cao chọc trời chi rắn trước mặt, loài người bước chân mau hơn nữa cũng với ngừng tại chỗ chờ chết không có gì khác nhau. Cảm giác cao chọc trời chi rắn chính chậm rãi đem đầu lâu hướng nơi này lại gần. Mạc Phàm ý thức đem giống vậy đã đầu trống giống lòng của hạ bảo vệ sau lưng tự mình. Cao chọc trời chi thân rắn thân thể ở đưa dài. Nó giống như là nhìn thấy gì. Đem kia tờ nguyên rắn mặt lỗ chậm rãi bu lại. Sắp gần rồi nhà này buôn bán cao ốt. Sắp gần rồi chỗ ngồi này phòng ăn cửa sổ sát đất. Bắn đèn như vậy ánh mắt của vừa vặn cùng này thứ 70 tầng cao cách phòng ăn ngang hàng một đôi nhân loại con mắt màu đen. Mặc dù tràn đầy vô hạn sợ hãi, nhưng lại xóa không mất bản năng cất giữ kia một phần kiên nghị. Một đôi rắn chi con ngươi vô giận vô vui, không phân rõ nó kết quả đang làm gì, phải làm gì. Có lẽ nó chẳng qua là tầm mắt được có một chỗ thả, không khéo một cặp nam nữ trẻ tuổi liền ở cách địa phương này một cách tiểu vị đưa. Đối với cao chọc trời chi rắn mà nói chính là một cách vô ý thức cử động. Đối với tên kia đem nữ hài hộ ở người đàn ông sau lưng mà nói lại mang đến trước đó chưa từng có uy hiếp. Mây đen hiện lên tòa thành thị này phồn phát sáng vầng sáng. Cách tầng mây màu da cam vầng sáng gần đây, phải những thứ kia ký hiệu cao ốt cao chọc trời, như rừng mà đứng, biểu dương ra loài người phồn vinh cùng hưng thịnh. Chẳng qua là tối nay, cách vân gần đây không còn là những thứ này cao ốt cao chọc trời rồi, mà là một cái chính đang từ từ đem thân thể hoàn toàn đứng lên sử thi chi rắn. Cái này rung động hình ảnh hung hãn khiến nhân loại hưng thịnh một cách bạc tai nặng nề. Phần kia bị giáng triệt để nghiền ép khuất nhục cùng nhỏ bé, đủ để lật đổ sở hữu ếch ngồi đáy giếng nhân loại nhận thức. Nó rõ ràng không nhúc nhích, càng không có làm bất kỳ phá hư. Đối với mảnh này phồn hoa khu vực mà nói cũng đã là một tràng tai nạn. Từ trời cao mắt nhìn xuống đi, điểm đen như thế sầm rạp chẳng chịt, đám người bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Những xe kia lưu hỗn loạn ở khu vực này ngã tư đường, vô số người từ hành xử bất động trong xe trốn ra được, dùng kia đáng thương cặp chân liền lăn một vòng chạy. Một cơn ác mộng cứ như vậy hạ xuống, một chút triệu chứng cùng phòng bị cũng không có. Qua thêm vài phần chung có phía sau hai cánh người xuất hiện, lẻ loi sao cũng có mấy cái. Ở trong nhân loại có thể bay lượn pháp sư đã ủng có không gì sánh nổi địa vị cao quý. Phải trí cao nhân vật mạnh mẽ. Cùng đầu này dơ lên trời xà này so với tựa như con ruồi con muỗi ở phủ cận lượn lờ, như cũ không dám đến gần phân nửa. Tin tức tốt phải, dơ lên trời chi rắn rời đi chỗ khác rồi, tầm mắt tựa hồ bị cái gì hấp dẫn. Nó thoáng nghiêng người sang thân thể, cổ hơi bành mở, to lớn như mây. Nó con ngươi có đi một tí tiêu cự, dần dần ngưng mắt nhìn từ phía nam bay tới một tên để tóc dài nam tử quần áo trắng. Nam tử tóc dài như nữ, phải một tia không loạn thác phát. Người này bay rơi vào ngân hàng cao ốt sắc nhọn rớt chẳng không đính bên trên. Phương cũng chính là cách đó hồ bơi. Trong hồ bơi mấy cái nhà giàu nữ tử sớm đã sợ đến bất tỉnh ở bên bể bơi. Xuân quang chợt hiện, thác nước phát nam tử ngẩng đầu lên cùng đầu này dơ lên trời chi rắn đối mặt. Sợ rằng ở nơi này mấy vạn người chính giữa, trong đôi mắt duy nhất không có sợ háo hức cũng chỉ có này đôi ác liệt tựa như ưng chi đồng. Cho dù phong ấm đối với ngươi mà nói hình như hư thiết, cũng không có nghĩa là ngươi có thể ở thành phố đường phố càn rỡ. Thác phát nam tử cao quát một tiếng, chính là đang cùng đầu này cao chọc trời chi rắn đối thoại. Cao chọc trời chi rắn cũng chưa hoàn toàn lý hội người đàn ông này. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước nhìn rất gần mây đen không trung. Lưới rắn chậm rãi khạc. Đột nhiên, một đoàn một dạng sương mù xuất hiện ở cao chọc trời chi rắn chung quanh. Sương mù ngay từ đầu rất nhạt, chẳng qua là mông lung che ở cao chọc trời chi rắn rung động thân thể. Dần dần sương mù như mây đen như thế dày, dày đến không nhìn thấy đầu này dơ lên trời rắn. Toàn chức pháp sư 37 chương 353 sợ hãi khói mù chương 353. Sợ hãi khói mù mây mù càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì liền đem cao chọc trời chi rắn hoàn toàn bao phủ đi vào. Mây mù rộng rãi tạo thành một cái rắn hình, từ đất đai một mực mở rộng đến mây đen chóp đỉnh, qua hồi lâu cũng không có tản đi. Tây Hồ Phong hướng mảnh này phồn hoa nơi thổi tới, cử xà trạng sương mù dày đặc ở rốt cuộc bắt đầu tản ra, từ nồng đến lãnh đạm chậm rãi tiêu tan. Tiêu tán trong quá trình lại đã không có khi nhìn đến cao chọc trời chi rắn thân ảnh của rồi. Trên thực tế, từ mây mù lượn quanh lúc thức dậy, nó đã rời đi. Chẳng qua là mọi người tin tưởng nó vẫn còn. Như vậy cao chọc trời chi rắn một khi động, Đường phố hội trong khoảnh khắc san thành bình địa. Có thể nó cứ như vậy biến mất. Không có hư mất một dãy nhà. Cũng không có phát ra cái gì một tiếng gào thét. Ngoại trừ ở lại ngân hàng cao ốp cùng tiểu điếm cấp 5 sao giữa một đoàn dần dần tản đi khác thường vân khí ra. Không có gì cả lưu lại. Nha! Không phải là không có gì cả lưu lại. Nó để lại một mảnh sợ hãi. Thật lâu không tiêu tan bao phủ ở nơi này Hàng Châu phồn hoa nơi. Phòng ăn cửa sổ sát đất bên trong, màu mực áo sơ mi đã ướt đẫm rồi ướt đẫm. Làm xác nhận cái đó giơ lên trời chi rắn sau khi biến mất, hắn cảm giác mình cả người muốn sủi lơ. Nói thật ra, hắn tình nguyện tin tưởng chính mình là đang ở gặp ác mộng. Chỉ có ở trong cơn ác mộng mới có như vậy căn bản không thể nào hình ảnh xuất hiện chẳng qua là phần kia chân thực đến làm cho mình lạnh cả người mồ hôi thấm ướt sợ hãi không biết nên giải thích thế nào. Mạc Phàm. Ca ca. Tâm Hạ mở mắt, thấy là Mạc Phàm bóng lưng, ướt đẫm áo sơ mi dán vào trên lưng của hắn. Mạc Phàm định ở nơi nào, hô hấp vào càng nhiều không khí, thân thể lại càng không tự kìm hãm được nghĩ mà sợ run mạnh. Nghe được Tâm Hạ ở kêu chính mình, Mạc Phàm mới cố làm chấn định lộn lại. Trên mặt kéo mở một cái khó coi nụ cười cứng ngắc. Mở miệng nói. Không. Không sao. Nó biến mất sao? Tâm Hạ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Hẳn đi. Mạc Phàm ca ca biết đó là cái gì sao? Tâm Hạ yếu ớt mà hỏi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, chậm rãi mở ra điện thoại di động kết nối với trang gen. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm internet tin tức ùn ùn kéo đến. Cao chọc trời cử xà kinh hiện thành Hàng Châu tựa đề hoàn toàn oanh tạc cả nước sở hữu truyền thông. Chính phủ hẳn sẽ giải thích. Bất kể như thế nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ gật đầu một cái. Trước đây không lâu còn nhất phái phồn hoa như gấm bộ dáng riêng bình an đường đã hỗn loạn. Tiếng kêu sợ hãi. Xe minh thành. Tiếng khóc kêu. Mọi người vẫn ở chỗ cũ trốn. Trời mới biết con rắn kia có thể hay không lại xuất hiện. Mau rời đi cách này thấy ác mộng nơi. Mạc Phàm cũng không để ý quy định không quy định, gọi ra rồi tật tinh lang bay thẳng cách nơi này. Hắn một câu nói không muốn nói. Cũng không muốn đi để ý tới trên internet những thứ kia lời nói vô căn cứ. Hắn chỉ muốn vội vàng mang Tâm Hạ đến một cái chính mình cảm thấy tuyệt đối chỗ an toàn. Mạc Phàm không biết tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì. Hắn ở đó phần vẫn còn sợ hãi bên trong hoàn toàn đánh mất lòng hiếu kỳ. Chỉ hy vọng cái vật kia đừng nữa cho lão tử xuất hiện, vĩnh viễn không được. Hàng Châu dân thành phố không cần hốt hoảng. Đó bất quá là mới nghiên cứu chế tạo một loại bóng thú trận. Toàn bộ cao chọc trời chi rắn cũng không phải là chân thật. Nó chẳng qua chỉ là một cái hình ảnh. Đây cũng là tại sao nó hồi không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thành phố trong đường phố. Cũng vì sao lại trong lúc bất chợt biến mất. Nếu như đó là một cái chân chính yêu ma. Lấy hình thể của nó đã sớm chế tạo ra kinh người lực tàn phá rồi chưa từng có một giờ. Thì có phía chính phủ phát biểu lần này kinh người sự kiện giải thích. Nguyên lai chẳng qua là hình ảnh a, là lợi dụng vân khí chế tạo mà thành, nhưng nhìn qua tốt chân thực. Đúng vậy. Còn có cặp mắt kia. Soi đèn như thế. Ta mặc dù cách có mười mấy con phố, nhưng vẫn là cảm giác cái tên kia gần trong gang tấc. Tuyệt đối không thể nào là hình ảnh. Phía chính phủ ở che giấu cái gì? Ta lúc ấy ngay tại bên trong tiểu điếm. Từ vị trí của ta có thể thấy rõ ràng cái kia cao chọc trời chi rắn đầu. Vậy tuyệt đối không thể nào là cái gì bóng tối nguyên tố thật sự ngưng tạo mà thành hình ảnh ma pháp này thời gian một ngày. Cả nước các nơi cũng đang chăm chú cái này nghe rợn cả người sự tình. Càng có rất nhiều lúc ấy liền người ở chỗ này biểu thị phía chính phủ nhất định có chút che giấu. Chẳng qua là bất kỳ đại sự kiện ngoại trừ phát sinh thời điểm hội nhốn nháo một trận. Nếu không có sau này tin tức cùng đột biến, cũng sẽ theo chỗ khác mới sự kiện hóa tan đi xuống. Ngày thứ hai, trên internet dân trên mạng môn như cũ trong hàng giờ vô số chứng cứ đánh mặt phía chính phủ. Yêu cầu phía chính phủ cho ra lẫn nhau. Ngày thứ ba, Đã người nhiều hơn nghiêng về tin tưởng phía chính phủ. Vô luận đầu kia cao chọc trời chi rắn có nhiều chân thực, mang đến đáng sợ dường nào kinh khủng chi vân, nó đều giống như vân khí như thế đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Yêu ma trời sinh tính tàn bạo. Nếu thật có khổng lồ như vậy dơ lên trời chi rắn xuất hiện, như vậy Diên Bình An đường khu vực đã sớm hóa thành một vùng phế tích rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Một tuần lễ sau, đóng chuyện nơi này vẫn còn ở lên án người liền dần ít đi. Mọi người sự chú ý bắt đầu chuyển tới duyên hải hiện ra không cùng loại động vật biển sự kiện bên trên. Này một tuần lễ, Mạc Phàm cũng ở tại Hàng Châu. Suốt một tuần lễ, trong lòng của hắn phần kia khói mù mới dần có biến mất dấu hiệu. Hình ảnh nào đó ám ảnh hệ trận pháp làm một tại giã ngoại sinh tồn thời gian dài như vậy liệt pháp sư. Mạc Phàm có thể dùng nam nhân mình hết thảy bảo đảm. Kia tuyệt đối không phải hình ảnh cao chọc trời chi rắn chân thực tồn tại. Mạc Phàm có một loại linh cảm đáng sợ. Nó nhất định sẽ còn lại xuất hiện mấy ngày qua. Mạc Phàm cũng ở tại mướn trong căn hộ. Mấy ngày trước hắn căn bản không cách nào tập trung tinh thần đi tu luyện. Nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là cái kia giơ lên trời cử xà khuôn mặt. Nó ánh mắt lạnh lùng. Cực kỳ nguy hiểm, nó rốt cuộc là cái gì? Ở trên cái thế giới này không có cách nào chính phủ sẽ đi giấu giếm yêu ma tin tức chân thực. Nhưng vì cái gì Hàng Châu thành phố phía chính phủ phải đem này cao chọc trời chi rắn xưng là hình ảnh khổng lồ như vậy rắn? Nó kết quả lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở kia mảnh nhỏ cao ốt mọc như rừng trên đường phố? Thì như thế nào không cuốn lên bất kỳ tiếng vang biến mất? Còn nữa, người này đến tột cùng là bực nào cấp bậc? Nó tuyệt đối không phải thống lĩnh. Mạc Phàm gặp qua không ít thống lĩnh rồi, quả quyết không có bị thống lĩnh sợ thành cái bộ dáng này. Vốn là Mạc Phàm là căn bản không muốn đi sẽ cùng đầu kia rắn có quan hệ gì. Nhưng mấy ngày nay hắn phát hiện mình lại rắn khói mù xuống căn bản là không có cách chuyên tâm tu luyện. Quanh quẩn tại chính mình trong lòng sợ hãi và nghi ngờ, nếu không phải cởi ra, liền cả người cũng không được tự nhiên. Xem ra phải hiểu rõ chuyện này chỉ có đi hỏi một người. Mạc Phàm quyết định chủ ý. Ít nhất muốn biết rõ ràng đầu này cao chọc trời chi rắn là cái gì. Phải hiểu rõ sâu trong nội tâm mình lại bị cái tên kia chung xuống cái gì. Vì sao lại vừa nhắm mắt liền tràn đầy sợ hãi. Đường Nguyệt lão sư, ngươi có sánh không ta ở Hàng Châu? Mạc Phàm dò hỏi. Ngươi không ở quân bộ bên kia nghỉ ngơi cho khỏe, lại khắp nơi chạy lung tung làm gì? Đường Thắng mang theo mấy phần trách nói. Ta nghỉ dưỡng hảo, cách đó ta một tuần lễ trước ngay tại Hàng Châu. Mạc Phàm nói. Đường Thắng bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, thanh âm trầm thấp nói, ngươi gặp được ừ. Ngươi tới nhà của ta đi. Ta hiện tại cũng có chút sợ đến gần Tây Hồ khu vực kia rồi. Khanh khách, Đường Nguyệt lão sư phát ra dễ nghe tiếng cười duyên, mang theo mấy phần trêu đùa mùi vị nói, không sợ trời không sợ đất, ngươi cũng có run sợ trong lòng thời điểm? Toàn chức pháp sư 37 chương 354 Đường Nguyệt bí mật chương 354 Đường Nguyệt bí mật. Đến Đường Nguyệt nhà trọ, Mạc Phàm đang định đi lên ngồi một lần. Mỹ lệ làm rung động lòng người thành thục nhu vận Đường Nguyệt lão sư đã mặc một bộ trường khoản sâm nữ hệ dệt len áo lót đi đến. Đi lên giày cao gót, nàng một đôi tu dáng dấp làm người con mắt không thể rời. Chặt chặt. Phần này gợi cảm cùng quyến rũ chỉ sợ là rất nhiều thanh sáp các cô nương hâm mộ nhất, đồng thời lại không cách nào thông qua bất kỳ nùng trang diễm mạc bắt trước đi. Nhìn cái gì vậy? Đường Nguyệt lão sư phong tình vạn chủng cho Mạc Phàm một cái kiều sân rõ ràng mắt. Liền chưa thấy qua có mấy nam nhân so với Mạc Phàm người này càng không lễ phép rồi. Ánh mắt kia cũng chỉ mong dán vào trên người người khác. Rốt cuộc biết không hiểu cái gì kêu rình coi a? Rốt cuộc có hay không điểm ra mặt a? Đường Nguyệt lão sư, ta cảm thấy chúng ta quốc gia cấp 2, cấp 3 muốn nhiều một chút giống như ngài như vậy lão sư. Hài tử các gia trưởng liền rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ đám con trai mới trong quá trình trưởng thành không cẩn thận cong xuống. Mạc Phàm không che đậy miệng nói. Đường Nguyệt nghe một trận gò má nóng bỏng. Hứ Mạc Phàm một cái mùi thơm. Ngẩng đầu lên não mang theo mấy phần ngạo kiều một mình đi ở phía trước. lười để ý cái này không che đậy miệng tiểu hỗn đản Mạc Phàm thí điên đi theo. Do hỏi, chúng ta đi thì sao, tùy tiện đi một chút. Đường Nguyệt vặn eo bẻ cổ, một bộ mới vừa ngủ hoàn giấc chưa lười biếng tư thái, giống như chân một cái cao quý mèo. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cách Đường Nguyệt hướng Diên Bình An đường đi phương hướng. Kiên trì đến cùng đi theo nàng bên người. Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm với ở bên cạnh mình. Còn chậm nửa bước. Lại không khỏi cười khanh khách đứng lên. Có đáng sợ như vậy sao, liền là hướng ta môn ủng hộ lớn nhất. Cảm ơn Mạc Phàm gật đầu. Hắn tin chắc, cho dù ác ma hóa chính mình, vậy cũng sẽ bị cái kia cao chọc trời chi rắn cho trong nháy mắt xếp. Kể cho ngươi câu chuyện tốt lắm. Đường Nguyệt nhưng là hơi chậm hơn nửa bước, với Mạc Phàm vai sóng vai đi. Cùng đầu kia rắn có liên quan sao, Mạc Phàm hỏi. Cùng ta có liên quan. Đường Nguyệt nở nụ cười, trong nụ cười nhộn nhạo mấy phần tươi đẹp. Ừ. Có muốn hay không dùng cực kỳ lâu lúc trước mở đầu dĩ nhiên muốn. Đường Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn Mạc Phàm liếc mắt. Mạc Phàm ngoan ngoãn ngậm miệng, không nữa đi phá hư bầu không khí. Đường Nguyệt bước chân đi rất chậm cao cân đề cạch vang nhu chậm nhịp, nghe rất là thoải mái. Thỉnh thoảng, nàng tung bay sợi tóc hồi truyền tới trận trận dễ ngửi thơm tho. Cũng xen lẫn Đường Nguyệt lão sư thích dùng mùi vị nước hoa. Có một cổ đặc hữu sức hấp dẫn, khiến người ta hận không được đem mũi vùi sâu vào đến nàng mềm mại thân thể thành thục trong. Người thống khoái. Mạc Phàm là ra thích Hàng Châu, có mỹ nhân làm bạn ít nhất một tuần lễ trước là. Nhà cũ của ta ở một mảnh luôn có thể thấy hồ nhỏ tiểu bạc trong thôn. Thôn cũng giống những thứ này từng khối tiểu bạc như thế giải rác. Phải hoàn toàn ngay cả lên lời nói có thể đạt tới một cái trấn phồn vinh. Đường Nguyệt trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếm thấy đồng chân. Nghĩ đến nàng khi còn bé chính là ở mảnh này một bạc một thôn địa phương sinh hoạt. Chúng ta đó là nhất sơn nhất thôn. Mạc Phàm nói. Vét, không cho cắt đứt ta. Đường Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhún vai một cái, ngậm miệng. Thôn chúng ta không chỉ là giải rác ở bên cạnh hồ, càng là giải rác ở ngoài an giới. Người trong thôn phần lớn đều là pháp sư. Ngay cả rất nhiều nhìn qua gầy yếu nữ hài cũng có thể là thợ săn chúng tài năng xuất chúng. Đường Nguyệt sau khi nói đến đây hơi chút dừng lại. Cố ý nhìn một cách Mạc Phàm. Nhất thời gợi cảm cách miệng nhỏ nhắn như tiểu cô nương như thế vịnh đạo. Ngươi làm sao không hỏi tại sao y? Mạc Phàm cách đó mồ hôi à? Không phải là lão nhân gia ngài để cho ta không nên cắt đứt sao? Làm vội vàng phối hợp hỏi. Đây là vì cái gì nhỉ, là cửa ra thời điểm Mạc Phàm mới phản ứng được. Thôn bọn họ rơi thật giống như quả thật có mấy phần kỳ quái. Phần lớn người đều là cao cường pháp sư. Cái này ngược lại có thể tiếp nhận. Quả thật có một vài chỗ sản xuất nhiều kiệt xuất pháp sư. Có thể thôn cũng không tại an giới bên trong. Vậy thì ý nghĩa thôn bọn họ trang là tỏa lạc tại yêu ma địa bàn. Đừng nói là không có gì năng lực phòng ngự thôn. Cho dù là một cái thành nhỏ nếu không an phận ở tại an giới trong. Vậy cũng nhất định bị yêu ma nuốt mất a. Đó là bởi vì thôn chúng ta có thần che chở. Đường Nguyệt cười một tiếng, ánh mắt đẹp mắt sống như trăng lưới liềm. Thần che chở, Mạc Phàm tràn đầy nghi ngờ. Đúng vậy. Chúng ta cũng cho tới bây giờ cũng không cần lo lắng sẽ có yêu ma xâm phạm. Bởi vì có thần ở đây. Là không có khả năng có yêu ma rửa quái ở chu vi 10 ca. Mơ. Đất qua lại. Đường Nguyệt nói. Thần còn có như vậy bản lãnh, ta cho là thần vẫn luôn là dùng để làm tâm linh an ủi. Mạc Phàm nói. Chúng ta cung phụng thần có thể không giống nhau. Vậy các ngươi cung phụng thần là cái gì? Ngày nào ta cũng đi yết kiến. Để cho hắn cũng che chở ta cùng ta quê quán. Mạc Phàm trêu đùa một câu. Ngươi đã tố lại nha. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm, ánh mắt quyến rũ bắt đầu nháy mắt mà bắt đầu. Mạc Phàm một trận không giải thích được chính mình lúc nào yết kiến qua thần của bọn họ rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, Mạc Phàm trong đầu trong giây lát hiện ra này đầu cao chọc trời chi rắn khuôn mặt đến. Hồi tưởng lại nó cặp kia nhìn bằng nửa con mắt. Muốn không phải là dùng một loại hình dung, Người này thật sự giống như một người thần như vậy đứng ở nơi đó, Mạc Phàm cả người không khỏi run lên. Khó tin nhìn bên cạnh nở nụ cười Kiều Mi động nhân Đường Nguyệt lão sư, lại không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, cả khuôn mặt cứng ngắc, càng là thật lâu không nói nên lời. Đường Nguyệt như cũ cười híp mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm người này ít có bất kính ma Phật không kỵ dược thần, thuyết thông tục điểm cũng có thể gọi là có chút không có tim không có phổi, không yêu đa sầu đa cảm. Còn tưởng rằng không có gì là đáng giá hắn sợ. Cho dù sợ hãi, cũng có thể miệng không ngừng ở nơi nào đen hài hước nguyền rủa. Ngược lại lần này, đầu kia cao chọc trời chi rắn thật giống như hoàn toàn đem Mạc Phàm chế trụ. Cái này làm cho Đường Nguyệt trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần tiểu nữ sinh rào hoạt tới. Đường Nguyệt lão sư, ngươi đừng cùng ta đùa kiểu này. Mạc Phàm thật lâu mới phun ra những lời này để. Ta không có nói đùa nha. Đường Nguyệt như cũ mang theo nụ cười. Ngươi, thôn các ngươi tất cả đều là xà nhân, Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt lật ra rõ ràng mắt, tức giận. Chúng ta chính là người có được hay không là người? Các ngươi cung rắn là thần, Mạc Phàm cảm giác có chút không thể nào hiểu được. Ngươi rốt cuộc có chưa từng học qua lịch sử đây? Đường Nguyệt có chút bất mãn Mạc Phàm cái này giờ học không nghe giảng học sinh. Không làm sao nghe, xin lắng tai nghe. Mạc Phàm cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải bị phá hủy. Lịch sử trên sách học có đề cập tới, nhưng nói cũng không nhiều. Này cũng thuộc về thôn chúng ta bí mật, mà chúng ta bình thường không tiết lộ cho người ngoài trừ phi. Đường Nguyệt ngừng lại một chút. Trừ phi ta cho các ngươi làm con rể, Mạc Phàm chen miệng nói. Phi, ai muốn ngươi này vô phong vô đức tiểu dụ rồi? Đường Nguyệt phun một cái. Ta cũng không nói với ngươi à, thôn các ngươi trung quy có cô gái khác. Mạc Phàm nghèo lên miệng tới. Ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đường Nguyệt nói. Không đi. Giống như các ngươi loại này cổ quái thôn, hơn phân nửa sẽ có cái đó người sống tế hiến phát điên hành động. Ta không phải biết bí mật của các ngươi. Ta cũng không đi. Mạc Phàm dùng sức lắc đầu. Điện ảnh thấy nhiều rồi đi ngươi. Đường Nguyệt là vừa bực mình vừa buồn cười. Toàn chức Pháp Sư 37 chương 355 xưng là thần chương 355. Xưng là thần cuối cùng. Mạc Phàm hay lại là thỏa hiệp. Bởi vì tháng nói cho Mạc Phàm. Tại sao trải qua mấy ngày nay nội tâm của hắn luôn là có một phần sợ hãi. Luôn là ở nhắm mắt lại liền sẽ thấy đầu kia ma thiên xà khuôn mặt. Thấy nó tại chiều chính mình thè lưới. Đó là bởi vì ma thiên xà chọn một cái con mồi. Chờ đợi thời cơ thích hợp nó sẽ giống như trước như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sau đó một cách đem Mạc Phàm cho nuốt đến trong bụng. Rắn ăn uống đều là ăn vật còn sống nhé. Nuốt đến trong bụng sau, ngươi sẽ không chết. Phải qua chút thời gian mới sẽ từ từ bị tiêu hóa. Đường Nguyệt đem chi tiết miêu tả cho Mạc Phàm nghe. Nghe Mạc Phàm đặc biệt sao một trận rợn cả tóc gáy. Tỷ, ngươi cũng đừng lại miêu tả, ta đây không cũng theo ngươi đi sao? Mạc Phàm vẻ mặt đưa đám. Đi theo Đường Nguyệt đi thẳng đến Tây Hồ. Đến bờ hồ. Trực tiếp lên một chiếc thuyền nhỏ. Chậm rãi bồng bềnh ở trên mặt hồ. Nước hồ trong suốt yên lặng. Có thể thấy đảo ấm xuống mây trắng. Êm ái bồng bềnh ở thuyền nhỏ chung quanh. Cũng hoặc là cùng bóng thuyền từ từ nặng chồng lên nhau. Cùng Đường Nguyệt đơn ngồi một mình ở này trong thuyền nhỏ. Đổi lại thường ngày hắn nhất định sẽ não động mở lớn bắt đầu ý xâm. Bắt đầu tưởng tượng như thế nào này kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay thuyền cô độc bên trên làm một ít táng tận lương tâm xấu sự tình. Nhưng mà lần này hắn không làm được. Trong đầu của hắn, đích đích xác xác bị chồng vào một phần sợ hãi. Cái này làm cho Mạc Phàm từ đầu chí cuối đều cảm giác được bất an. Thậm chí, Mạc Phàm đang nhìn mình chằm chằm bên người trong suốt nước hồ thời điểm. Cũng loáng thoáng cảm giác nước hồ sâu bên trong có một cái mông lung bàn cuốn to lớn thân thể. Nó ngay tại thuyền bè chính phía dưới. Thuyền bè nhỏ bé với một chiếc lá nổi. Mà phía dưới thân thể lại căn bản là không có cách hoàn toàn triển lộ ra. Là một góc băng sơn. Nước sâu biến thành màu đen. Trong bóng tối một cái rắn khuôn mặt đang ở gần sát. Nhất thời một cổ linh hồn run rẩy làm cho mình hoàn toàn luôn hãm vào sợ hãi trong vực sâu. Chính mình kết quả là thế nào Mạc Phàm chưa bao giờ giống như bây giờ, tâm thần bất an. Chẳng lẽ nói, thật giống như Đường Nguyệt nói như vậy. Mình tựa như là một cách bị hung vật xấu hiểu con mồi. Tiếp theo trong cuộc sống nó bất cứ lúc nào cũng sẽ tới hưởng dụng thuyền nhỏ một mực vạch đến rồi đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ toàn thể phơi bày một cái cấm chỉ ký hiệu. Một cái tròn trịa viên. Bên trong một cái gạt chéo. Những địa phương khác đều là nước. Thuyền nhỏ vừa tới rồi bên bờ. Mạc Phàm đã nhìn thấy có một tên mặt xiêm y màu xanh nam tử thủ ở nơi nào. Đàn ông kia thấy Đường Nguyệt lập tức ánh mắt liền sáng lên. Nhưng thấy Mạc Phàm, chân mày lại nhíu. Đường Nguyệt, chúng ta nơi này không cho người ngoài tiến vào. Xiêm y màu xanh nam tử nói. Đại sinh, hắn không tính là người ngoài. Đường Nguyệt để cho Mạc Phàm lên bờ, mình thì đem thuyền nhỏ xuyên ở bên cạnh. Chẳng lẽ nói, các ngươi đã gọi là đại sinh nam tử sườn sốt một chút. Nếu như nói mới vừa rồi còn đối với Mạc Phàm mang theo chút ngoại nhân bài xích lời nói. Vậy bây giờ hoàn toàn biến thành định ý Đường Nguyệt ý thức được cái gì? Khuôn mặt đỏ lên. Gắt giọng. Ngươi nghĩ đi đâu nữa nha? Hắn là học trò ta. Há, nha, học sinh A, miễn cưỡng coi là người một nhà. Đại sinh thoáng cái khờ nở nụ cười, đối với Mạc Phàm tất cả không hữu hảo cũng giải trừ. Nguyên lai nơi này là bị người của các ngươi bao tất A. Còn tưởng rằng du khách cũng có thể đi lên. Mạc Phàm thật bất ngờ phát hiện, này đảo giữa hồ đã không có nửa du khách rồi. Dĩ vãng đảo giữa hồ du khách không phải ít. Đây là một cách tương đối nhã trí. Cũng đặc biệt có dòng hồ đảo. Đảo không lớn. Đi mấy bước trở về chỗ cũ rồi. Nhưng bởi vì cất bước là thủy. To hồ lượn lờ. Đình cây cối. Là khó gặp cảnh đẹp. Đại sinh, ngươi trở về đi thôi. Hôm nay chỗ này của ta trông coi là tốt. Đường Nguyệt đối với quần áo xanh đại sinh nói. Há, nha, tốt đẹp. Đại sinh cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi lên thuyền rời đi. Mạc Phàm nhìn thấy đại sinh không đề phòng chút nào rời đi, không khỏi cảm thấy người này thật có thú. Dường như hồ này trung đảo không người đi. Cô nam quả nữ ở nơi này hồ nhỏ trên đảo. Vậy cũng chuyện gì đều có thể phát sinh a. Còn thật tin tưởng học sinh nam cùng nữ lão sư quan hệ phù tưởng đến. Phúc suy nghĩ. Đúng như dự đoán. Đáng chết kia rắn mặt lại xuất hiện. Đi nó gì cả muội a. Hôm nay vốn chính là ngã chấp chuyên cần. Bất quá có ngươi theo ta. Ngược lại cũng sẽ không buồn chán. Đường Nguyệt cười một tiếng. Đối với Mạc Phàm thật giống như không có quá lớn phòng bị. Mạc Phàm thừa nhận mình trong đầu bây giờ tất cả đều là xấu xa đồ vật. Cô đào, cô nam quả nữ, lại vừa là lộ thiên sâu thắm chi cảnh, hay lại là thầy trò cấm kỵ. Mặc dù bây giờ không phải là rồi, phần này xấu xa, dần dần cả kia nhức đầu rắn sợ hãi cũng không chống đỡ được rồi. Đường Nguyệt chắp tay sau lưng, giống như một cái hoạt bát cô bé đang ở mang bằng hữu của mình đến chỗ mình quen thuộc. Nàng bước chân chậm chạp lại nhẹ nhàng, có mấy phần ôn nhu dễ thân cận. Không có lúc ban đầu chính mình thấy nàng lúc tươi đẹp cùng nhiều chút hứa lão sư vinh váo hung hăng. Mạc Phàm đi theo Đường Nguyệt xuyên qua trong hồ trì. Đã tới trong hồ trì chữ thập trung ương đình trong phòng. Ngói xanh đỏ trụ. Là cực kỳ có đại biểu tính giang nam làn gió. Đình bên trong nhà có trần liệt một ít cổ vật. Mạc Phàm đi theo Đường Nguyệt đi vào bên trong. Phát hiện không đơn thuần là trên bàn có cổ vật. Ngay cả trên vách đều có chạm trổ một bức truyền thừa đến truyền thuyết cổ xưa bích họa. Trên bích họa trên có người còn có nhìn qua bắt chước cái nào cũng được yêu đồ. Có thôn. Có nước. Cũng có một chút hình tượng quái dị sinh vật vây quanh ở chung quanh. Duy trì một cái chạy tứ tán hình. Đổi lại bình thường. Mạc Phàm thì sẽ không đi chú ý loại vật này. Đổi lại bình thường. Cho dù hắn chú ý. Cũng căn bản không thể minh bạch họa bích bên trên muốn trình bày là cái gì. Có thể một liên tưởng đến Đường Nguyệt nói qua các nàng thôn lạc sự tình. Mạc Phàm cảm giác mình có vài phần xem hiểu thôn bị bắt trước cái nào cũng được yêu đồ cấp bao đến. mà không nhìn kỹ cách này túi thôn trang đổ đầu đuôi, còn tưởng rằng là thôn trang tường đất. Trên thực tế, đó chính là một con rắn xà bàn thành vòng thôn ở khoen bên trong. Trung quanh có rất nhiều yêu vật, bọn họ đang trốn tránh, biểu thị bọn họ sợ thôn trang này. Trên thực tế, những yêu ma này môn sợ hãi cũng không phải là thôn trang, mà là vây quanh thôn trang con rắn kia cả bức cổ xưa chi đồ thành giản bút họa. Chưa từng nghe qua câu chuyện có liên quan, căn bản cũng sẽ không đem kia một vòng đồ vật muốn trở thành là một cái to lớn có thể đem thôn bao ở bên trong rắn. Ngươi nói là sự thật, Mạc Phàm nhìn này rõ ràng có một ít năm tháng bích họa, sau đó lại nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nghiêm túc gật đầu một cái, biểu thị chính mình không có đùa. Xà này thật đang bảo vệ các ngươi, Mạc Phàm cũng giống vậy chăm chú hỏi. Ừ, cho nên chúng ta gọi nó là thần. Cái này đảo giữa hồ thật ra thì cũng ngụ ý cổ xưa này sự tích, Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm ngẩn người, hồi tưởng lại toàn bộ đảo giữa hồ phơi bày hình cái vòng. Hình cái vòng nguyên lai này tồn tại không biết bao nhiêu cái năm tháng, Tây Hồ đảo giữa hồ sớm có báo trước, chẳng qua là ai có thể nghĩ tới nó che giấu như vậy một cái bí mật kinh người. Rất không đúng dịp là mình Đường Nguyệt lão sư lại chính là bí mật người bảo vệ toàn chức pháp sư. 37 chương 356 đồ đằng thú, chương 356 đồ đằng thú, cho nên nó xuất hiện lại không có phá hư qua bất kỳ một dãy nhà, thậm chí chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong. Mạc Phàm nói, báo cáo đã ra, ma thiên xà xuất hiện toàn bộ quá trình cũng không có đạp bất kỳ vật kiến trúc, càng không có giết chết qua một người. Trên thực tế giống như nó như vậy dáng sinh vật, trừ phi là tận lực đứng lặng ở một chỗ không người, nếu không làm sao cũng sẽ ép sập đến con kiến hôi loài người. Đường Nguyệt gật đầu một cái. Chính phủ biết sự hiện hữu của các ngươi, cũng biết vậy là các ngươi thần, cho nên mới che giấu chân tướng, Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Đường Nguyệt tiếp tục gật đầu một cái. Nhưng là các ngươi không cảm thấy nó rất đáng sợ, hơn nữa hơi có mất khống chế, nhất định tạo thành khó mà lường được hủy diệt, đúng không? Đường Nguyệt thê thê cười một tiếng nói. Ừ, nó có thể tự nhiên xuất hiện ở thành phố phồn hoa nhất nơi, cũng có thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Ta nghĩ chuyện này cho dù công bố ra ngoài, toàn bộ Hàng Châu dân thành phố, cả nước cũng sẽ phản đối làm như vậy đi. Dù sao thôn các ngươi cùng thần có như thế nào bền chắc, không thể phá được thủ hộ cùng được thủ hộ quan hệ. Ở khác trong lòng người cũng chỉ có đối với không biết cùng có thể nhìn thấy sợ hãi. Phần này sợ hãi sẽ cho người làm ra vô số điên cuồng sự tình tới, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm chính mình nhưng là một cái có nhiều va chạm xã hội pháp sư. Hơn nữa bản thân hắn tính cách liền đối với rất nhiều chuyện không có sợ lòng. Ngay cả người như hắn cũng bị dọa đến giữ lại to lớn bóng mờ. Càng không cần phải nói lúc ấy với chính mình như thế thấy ma thiên xà người rồi. Hù dọa bệnh ở bệnh viện tuyệt đối sẽ không ít chứ, tối nhanh càng mới liền ở chúng ta cũng rất khổ não. Giống như 7 ngày trước xuất hiện loại tình huống đó. Qua nhiều năm như vậy cũng vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta cũng không biết nó vì sao lại trong lúc bất chợt xuất hiện ở nơi đó. Thông thường mà nói, chỉ có tòa thành thị này xuất hiện đủ để cho nó cảm giác vô cùng bất an uy hiếp, nó mới phải xuất hiện. Ta tìm ngươi đến, thật ra thì cũng muốn từ ngươi nơi này biết tình huống cụ thể. Lúc ấy ngươi ở tại chỗ, ngươi phát hiện thần có cái gì khác thường địa phương ấy ư? Nói thí dụ như ở nó nhìn chăm chú cái gì? Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm hồi tưởng lại thời đó một màn kia, lại cũng không cảm thấy cái gì chỗ kỳ quái gì. Bởi vì này toàn bộ sự tình cũng đặc biệt sao tràn đầy kỳ quái, nhất định phải ở nơi này thiên phương dạ đàm kỳ quái chung tìm tới một ít chỗ kỳ quái. Kia phỏng chừng chính là ma thiên xà có đưa mắt nhìn qua chỗ ở mình kia tòa nhà. Có điểm giống ở đưa mắt nhìn đã biết một tầng, càng giống như là đang ở đưa mắt nhìn chính mình. Ta cảm giác nó đang ngó chừng ta, Mạc Phàm thành thật trả lời. Ngươi chắc chắn sao? Cũng không chắc chắn lắm, ánh mắt nó lớn như vậy. Không đúng, kia tòa nhà lúc ấy có cái gì làm nó bất an đi, tóm lại ta không phát hiện, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm trong lòng đang nghĩ có phải hay không là cùng mình ác ma biến hóa có liên quan. Ác ma hóa lực lượng đáng sợ cực kỳ. Nếu nói ma thiên xà là thủ hộ thần, nó có thể hay không bởi vì chính mình trong cơ thể nóng này ác ma máu mà đột nhiên xuất hiện. Chờ đến nó phát hiện này cổ ác ma máu cũng không phải là cái gì uy hiếp sau khi nó lại rời đi. Nhưng là Mạc Phàm cảm giác vẫn là giải thích không phải là rất thông. Mình coi như ác ma biến hóa, thực lực nhiều nhất một cái thống lĩnh tầng thứ. Ma thiên xà cấp bậc vẫn còn ở thống lĩnh trên, không cần thiết là một người thống lĩnh mà thần từ trên trời hạ xuống a. Có lẽ chính mình ngây ngô kia tòa nhà trong quả thật còn có cái gì khác. Đường Nguyệt Tử lâm vào trong trầm tư. Thật ra thì làm nàng lo lắng cũng không phải là ma thiên xà kinh hiện ở trong mắt thế nhân cái vấn đề này. Khiến cho nàng chân chính lo lắng chính là ma thiên xà nó xuất hiện nguyên nhân như vậy. Đầu kia rắn. Thật là thủ hộ thần Mạc Phàm nhận chân chân hỏi. Ừ, nó trước kia là bảo vệ thôn. Nhưng đó là mấy ngàn năm trước chuyện rồi. Bây giờ nó bảo vệ một tòa thành. Tòa thành này chính là Hàng Châu. Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm há miệng. Thật lâu cũng không nói được một câu. Ai có thể nghĩ tới một cái khổng lồ như vậy sinh vật. Mang cho người ta thần phục cùng sợ hãi dơ lên trời cử xà lại sẽ là tòa thành thị này thủ hộ thần. Này chỉ sợ là tối làm người ta khó mà tiếp nhận kinh người bí mật đi. Lúc trước tại sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Mạc Phàm nói. Ngươi hẳn biết đồ đằng chứ. Đường Nguyệt đi tới một mặt khác tường vị trí, sau đó chỉ phía trên hình vẽ. Đồ đằng. Thật giống như trước đây có nghe nói qua. Nói rất sớm thời kỳ một ít nhân loại bộ tộc nắm giữ mình cờ xí. Cờ xí bên trên vẽ đồ đằng thú bảo vệ. Ngươi là nói con đại xà kia là đồ đằng thú bảo vệ. Mạc Phàm trong giây lát tỉnh ngộ lại. Sách lịch sử trên có đề cập tới đồ đằng cái từ này. Ở xa xôi thời kỳ nhân loại lợi dụng lấy cung phụng đồ đằng thú tới tìm cầu đậu hoàn cảnh an bình. Những thứ này đồ đằng sinh vật cũng không phải là chân chính yêu ma. Cũng không phải là sinh vật triệu hồi. Bọn họ liền là một đám rất tồn tại đặc thù. Đối với nhân loại không có sát hại lòng. Ngược lại nguyện ý cùng tồn tại. Thậm chí thủ hộ. Đáng tiếc. Đồ đằng thú ở ngàn năm trước cũng đã thành truyền thuyết. Bây giờ ma pháp này thịnh hành. Nhân loại có tự bảo vệ mình năng lực thời đại lực. Thật giống như chỉ có sinh vật triệu hồi này nói một chút. Đã không có đồ đằng thú thuyết pháp rồi. Nó là cổ xưa đồ đằng thú. Chúng ta nhất tộc người đời đời kiếp kiếp bảo vệ nó là bảo vệ thành. Cân nhắc cho tới bây giờ rất nhiều ma pháp tổ chức cũng sợ đồ đằng thú sức mạnh quá mức to lớn. Cho nên không ít quyền uy tổ chức hay lại là cầm phản đối thái độ. Hơn nữa đồ đằng thú quả thật ngày càng cất kín trong năm tháng. Đồ đằng đã không lại có thể thấy mặt trời lần nữa rồi. Cũng sẽ không được một số người tiếp nạp. Chúng ta những người này chỉ sợ là quốc nội là số không nhiều đồ đằng người bảo vệ rồi. Đường Nguyệt khẽ thở dài một hơi nói. Đồ đằng người bảo vệ. Không nghĩ tới Đường Nguyệt lão sư còn thân phận đặc thù a. Vậy ngươi thẩm phán viên thân phận đây hai người này lại không mâu thuẫn. Thẩm phán hội là biết Tây Hồ đồ đằng thú. Chính án là đại bá ta đây. Mạc Phàm hơi lộ ra không nói gì. Xem ra chính mình vị này Đường Nguyệt lão sư thật đúng là vô cùng không bình thường. Không nói trước kia đặc thù đồ đằng người bảo vệ. Chính là chính án cháu gái thân phận này. Cảm giác cả nước các nơi đều có thể đi ngang. Cái gì thế ra cái gì hiệp hội quân đội đều phải khách khí lễ nhượng. Như đã nói qua. Kia ngươi khi đó tại sao phải đến Bắc Thành đi. Mạc Phàm trong lúc bất chợt nhớ lại điều này rất trọng yếu vấn đề. Đường Nguyệt lão sư nếu ở Hàng Châu thân phận đặc thù, nàng kia đến Bắc Thành kia địa phương nhỏ liền khó tránh khỏi có chút quá không nói được. Đó là bởi vì Bắc Thành khả năng cũng che giấu đến một đám với như chúng ta đồ đằng người bảo vệ. Đường Nguyệt nói. Nghe được Đường Nguyệt những lời này, Mạc Phàm trong đầu trong lúc bất chợt có ánh sáng chợt lóe. Tựa hồ Tâm Hạ cũng với mình nói qua. Bác Thành người là một vị cổ xưa quân vương người bảo vệ đời sau. Nhưng bọn họ bảo vệ tựa hồ là địa thánh tuyền a. Địa Thánh Tuyền cùng Đồ Đằng lại có quan hệ gì kia? Đường Nguyệt lão sư có ý tứ là Bắc Thành tai nạn tuyệt không phải Hắc giáo đình vì trả thù hình thái xã hội tùy ý lựa chọn một thành phố. Mạc Phàm cảm giác mình có thể bắt Hắc giáo đình tập kích Bắc Thành mục đích thực sự rồi. Chúng ta mới đầu cũng hoài nghi bọn họ là vì đã lưu lạc một loại khác Đồ Đằng, nhưng sau đó dần dần phát hiện bọn họ có mục đích khác. Chỉ tiếc ta không có lại phụ trách truy xét đi. Đường Nguyệt nói. Toàn chức pháp sư 37 chương 357 lột ra kỳ chương 357. Lột ra kỳ Mạc Phàm trầm tư. Chảm không lão đại là cân nhắc đến Hắc giáo đình uy hiếp, cho nên cũng không công khai chính mình sống lại tin tức. Nhưng là nếu như Hắc giáo đình còn muốn trăm phương ngàn kế nếu đối phó mình, loại chuyện này sợ rằng giấy không thể gói được lửa. Mạc Phàm tự buồn bực rồi. Hắc giáo đình như vậy tạp toái rốt cuộc là muốn làm gì? Đến tột cùng là vì Địa Thánh Tuyền? Hay lại là Đường Nguyệt nói Đồ Đằng thú bí mật? Suy nghĩ một chút, Mạc Phàm phát hiện vách tường phía trên nhất còn có một bộ rất có yêu hình ảnh. Đó là một con phác họa được phi thường to lớn rắn. Thân mình của nó như ẩn như hiện ở giản bút họa trong đám mây. Ở nơi này to lớn rắn thân thể mặt, còn có một cái ở trên mặt đất tiểu tử. Bọn họ so sánh giống như rắn cùng con giun một dạng dáng chênh lệch quá nhiều. Cái này làm cho Mạc Phàm không khỏi cười nói. Làm sao? Ma thiên xà còn có tiểu bảo bảo a. Nhìn qua rất đáng yêu bộ dạng. Đường Nguyệt cũng nhìn một cái cười nói. Ngươi nói tiểu bảo bảo mới là ma thiên xà. Mụ nó, phía trên kia đầu kia là cái gì? Mạc Phàm thiếu chút nữa không hù dọa đi tiểu. Ma thiên xà kia dáng. Là Mạc Phàm lớn như vậy gặp qua kinh người nhất rồi. Nếu là có mây mù khí trời, hoàn toàn là thân ở trên mặt đất, đâu có thể chạm được vân khí rồi. Kết quả ở nơi này bích họa giản trong bút vẫn còn có một cái so với nó khổng lồ mấy chục lần thiên xà. Cái này há chẳng phải là che khuất bầu trời a? Ta cũng không biết đâu rồi. Cổ nhân vẽ ra có lẽ chỉ là một loại trí tưởng tượng miêu tả đi. Bọn họ cảm thấy trên cái thế giới này sẽ có ma thiên xà sùng bái thần. Nó ở trên trời. Nó sáng càng rộng lớn hơn vô biên. Đường Nguyệt trả lời. Chú thích. Ký từ phòng lọc khi áp xe gần có thể quan sát chương mới nhất. Bọn họ bên trong tộc cũng có thật nhiều mình cũng không cách nào giải thích cổ xưa truyền thừa. Dù sao vô luận thần kỳ dường nào lại cỡ nào tích lũy nhân loại trí khôn cái gì cũng chưa chắc có thể thoát khỏi năm tháng biến thiên. Lưu lạc bỏ qua đoạn thiếu. Mạc Phàm cũng cảm thấy đây cũng là một loại tư tưởng. Nếu như thật có khổng lồ như vậy vô biên sinh vật, chính mình vẫn sẽ đốm lửa liền như vậy. Địa cầu thật quá nguy hiểm. Tây bỗng nhiên. Một cách đủ để đi sâu vào đến người sâu trong linh hồn tiếng gầm nhỏ truyền ra. Ở nơi này đảo giữa hồ phủ cận Mạc Phàm cả người cũng run rẩy, mặt đầy không dám tin nhìn mình Đường Nguyệt lão sư. Ngươi đừng nói cho ta. Nó chính là ở đây. Mạc Phàm sắc mặt cũng quái dị. Mạc Phàm tin tưởng Đường Nguyệt lão sư nói. Đồ đằng loại vật này xác thực tồn tại sách lịch sử chung. Có thể mỗi lần hồi tưởng lại nó không có dấu hiệu nào hiện lên. Mạc Phàm cũng sẽ hồi tưởng lại khi đó sợ. Ngay sau đó cả người không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. Ừ, nó ở đó. Đường Nguyệt chỉ bên ngoài. Đường Nguyệt lão sư, cái đó không bằng chúng ta trở về trò chuyện, đến nhà ngươi đi. Mạc Phàm nói. Ha ha ha. Ngươi không cần như vậy sợ nó. Nó sẽ không làm người ta bị thương. Nếu không ta dẫn ngươi đi cùng nó chào hỏi. Đường Nguyệt cười không dứt. Không cần. Không cần. Thần của các ngươi. Các ngươi ý kiến liền có thể. Ta một cái người xứ khác. Thần chưa chắc yêu thích ta cái này thanh âm. Mạc Phàm vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, không đùa với ngươi. Nó đúng là ở tại Tây Hồ. Bất quá tình huống bình thường đem Tây Hồ đào sâu ba thước cũng không khả năng tìm tới nó. Đường Nguyệt nói tại sao nó ngủ say ở Tam Đàm Ánh Nguyệt trong phong ấn. Đại khái ở Hắc giáo đình đi Ma Đô Thượng Hải tìm làm phiền ngươi thời điểm. Tam Đàm Ánh Nguyệt phong ấn chi vách tường trở nên không vững chắc rồi. Này mới đưa đến nó hội có thể tùy ý xuất nhập ở Hàng Châu thành phố cùng Tam Đàm trong phong ấm. Đường Nguyệt mang Mạc Phàm đi tới có thể thấy tam đàm ánh nguyệt. Mạc Phàm liếc nhìn lại, thấy ba cái nhìn qua với lư hương vậy tượng đá đứng sừng sững ở trên mặt nước. Nó có thể như vậy đứng, nghĩ đến ở nước còn rất dài căn cơ. Bọn họ phơi bày một cách đúng vô cùng chờ tam giác vị trí. Đầm trong lò còn có ánh lửa ở nhu hòa khiêu động lên, chiếu vào rồi màu đen cái bóng ngược đến trăng sáng trên mặt nước. Nó nắm giữ sợ hãi chi đồng. So với nó nhỏ yếu sinh vật phần lớn hội chôn một cái sợ hãi mầm mống. Mầm mống sẽ ở sâu trong linh hồn khỏe lớn lên. Các loại ngày nào vừa được ông trời đại thủ có lẽ đều hồn nhiên không biết. Chỉ có một lần nữa gặp nó thời điểm, liền hội phát hiện tại hai chân của mình hội không tự chủ được quỳ xuống đến. Ở trong sợ hãi thần phục, không có một chút dũng khí chống cự. Đường Nguyệt đối với Mạc Phàm xuất hiện quái gì tình trạng giải thích. Ta đoán cũng vậy. Trên cái thế giới này ngoại trừ giống như Đường Nguyệt lão sư nữ nhân như vậy sẽ để cho trời ả đêm khó ngủ ra. Cái gì yêu ma dù quái đều không cách nào làm được. Mạc Phàm cố làm dễ dàng cười cười. Miệng lưới trơn tru Đường Nguyệt cho Mạc Phàm một cái phong tình vạn trùng rõ ràng mắt. Đường Nguyệt dạy cho Mạc Phàm trừ sợ hãi tâm ma biện pháp. Biện pháp rất đơn giản. Ở minh tu thời điểm một khi khuôn mặt của nó lại hiện lên, thì nhất định phải giữ vững cùng mắt đối mắt. Vô luận nội tâm có nhiều sợ đều không thể rời đi tầm mắt của mình. Chỉ cần chiến thắng sợ hãi một lần, kia sợ hãi mầm mống cũng sẽ không sống lại sợi tóc mầm. Nếu không, nó hội thấy ác mộng triền thân, vĩnh viễn không yên bình. Mạc Phàm thử một lần, nghe Đường Nguyệt nhắc tới ngược lại tốt giống như rất đơn giản. Thật muốn đi làm nói tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù chẳng qua là ở đầu thế giới tinh thần chung chống lại, Mạc Phàm vẫn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Bất quá, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, phần kia sợ hãi theo trên người mình mồ hôi lạnh hong gió dần dần tiêu tan đi. Chờ đến sợ hãi hoàn toàn tiêu tan, Mạc Phàm không khỏi đang muốn không muốn gặp một lần đầu này trên đời khiếp sợ thần. Chuyện khó khăn suy nghĩ một chút, hay là chớ đi làm. Không cho phép nó thật không định gặp người ngoại địa, lại cho mình loại cái gì tinh thần khói mù. Thời gian không nếu qua còn tưởng rằng có thể từ ngươi này biết tất cả mọi người xuất hiện ở trong thành phố nguyên nhân. Tốt để cho chúng ta làm ra một ít đề phòng. Nguyên lai ngươi cũng không hề phát hiện thứ gì. Đường Nguyệt tản ra bước có chút tiếc hận nói. Xin nhờ, loại cấp bậc này sự tình ta có thể không can thiệp được. Mạc Phàm nói. Làm sao, ngươi không muốn giúp ta? Đường Nguyệt nháy mắt nói. Không phải là không muốn. Đợi, ta lúc nào nói qua ta muốn giúp cho ngươi? Mạc Phàm ngẩn người. Ngay tại lúc tới a, ta cho ngươi biết này cách đại bí mật. Ngươi trợ giúp ta giải quyết một cách đầu đau đắt lâu đại vấn đề. Đường Nguyệt tiếp tục nháy con mắt. Rõ ràng là một tấm rất thành thục rất có nữ nhân vị gương mặt. Lại mặt đầy thuần chân rất tốt lừa gạt bộ dáng. Mạc Phàm vẻ mặt đưa đám. Nói thật, hắn cảm giác mình bị lừa gạt có lẽ từ vừa mới bắt đầu Đường Nguyệt kêu mình tới. Còn đem lớn như vậy bí mật tự nói với mình cũng đã đang đánh lên tiểu toán bàn rồi. Ngươi nói xem chuyện gì đi. Mạc Phàm cười khổ nói. Thần mỗi 10 năm có một lần lột da kỳ, ngày này lập tức phải đến. Thẩm phán trưởng cùng Hắc Phong để cho ta phụ trách chuyện này, cũng để cho ta chọn một ít tương đối cơ trí tay. Lột da trong lúc, thần sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Đây coi như là nó coi như thần duy nhất nhược điểm. Điều này sẽ đưa đến một ít oán hận chất chứa đã sâu khắc tinh cùng một ít mưu đồ gây rối người khả năng mượn cơ hội này đối với nó tay. Đang lột da kỳ trước, thần đều là vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần nhận ra được một chút xíu uy hiếp, nó đều có thể táo động. Đây là nó sẽ xuất hiện ở trung tâm thành phố nguyên nhân chủ yếu nhất. Đổi lại bình thường, chúng ta không mở ra ấm, nó là sẽ không ra được. Đường Nguyệt lão sư nói. Toàn chức pháp sư 37 chương 358 thiết kế hãm hại chương 358. Thiết kế hãm hại như vậy cái này cùng ta. Mạc Phàm muốn nói, này đặc biệt sao đó ta lông chuyện. Thật ra thì chúng ta hoài nghi bên trong tộc có với bên ngoài cấu kết người. Lần này thủ hộ kế hoạch coi như nghiêm khắc bảo mật hay lại là có thể tiết lộ phong thanh. Mà ta cho thẩm phán trưởng đề nghị là lựa chọn tin được người ngoài. Đường Nguyệt nói. Ta chính là cách đó tin được người ngoài. Mạc Phàm chỉ lỗ mũi mình, mặt đầy không nói gì. Đã biết là khổ như vậy chứ, không đánh Đường Nguyệt điện thoại của, phỏng chừng cũng sẽ không than thượng này đại sự. Đường Nguyệt tươi đẹp như hoa nở nụ cười, cặp kia cặp mắt xinh đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tỷ đang giàu giải quyết như thế nào chuyện này? Tiểu tử ngươi liền đưa tới cửa. Tỷ tỷ kia liền không khách khí á. Mạc Phàm luôn cảm thấy Đường Nguyệt cái bộ dáng này cũng với một cái lè lưới ra chết sâm rắn một dạng, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ ăn chính mình. Ta tin tưởng ngươi, cho nên đem điều bí mật này nói cho ngươi. Mà ngươi lại không thuộc về chúng ta bên trong tộc người. Cũng không có cùng kia một phe thế lực có một chút xây dưa dễ má. Căn cơ thuần khiết. Hơn nữa ngươi cũng đủ cơ trí. Biết gặp thời ứng biến. Ta cảm thấy cho ngươi lần này tới Hàng Châu thật là giúp lão sư đại mang. Đường Nguyệt một bộ hận không được cho Mạc Phàm trên gương mặt hôn một cái cao hứng bộ dáng. Trên thực tế chuyện này đã khốn nhiễu Đường Nguyệt rất lâu rồi. Thần 10 năm một lần lột ra nhưng là đại sự. Theo người khác thần có lẽ tồn tại đối với nhân loại uy hiếp thật lớn. Có thể truyền thừa nhiều như vậy năm. Lại cùng thần chung sống thời gian dài như vậy. Đường Nguyệt so với ai khác cũng tin tưởng thần là một vị chân chính thần bảo vệ. Nó so với nhân loại còn để ý hơn tòa thành thị này. Cảm ơn người nuôi thành thành dưỡng thần, thần hộ người, người phụng thần. Giả như mọi người có thể giống như chính mình cùng thần làm một ít tiếp xúc. Bọn họ nhất định sẽ biết thần thật ra thì rất ngoan ngoãn. Cũng rất hiền lành. Đường Nguyệt là số ít có thể cùng thần tiếp xúc tộc nhân. Cân nhắc đến thần đang lột ra thì tâm tình vô cùng kiêu táo. Cũng đối với thực lực vô cùng người cường đại cùng sinh vật đều sẽ có địch ý cực lớn. Thẩm phán trưởng cùng Hắc Phong mới quyết định đem lần này thần bảo vệ lột ra đại sự giao cho trên tay mình. Bên trong tộc là cao thủ đông đảo, không biết sao bọn họ không giống như mình có thể thường xuyên tiếp xúc được thần. Hơn nữa thần lột ra trong lúc kiêu táo vô cùng. Kiêng kỵ có cường giả ở nó phù cận qua lại. Như vậy chính mình chính là người lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại. Hết lần này tới lần khác có tin tức tỏ rõ bên trong tộc tồn tại phản đồ. Cái này làm cho Đường Nguyệt trên bả vai cái thúng càng gian cự. Rất khéo chính là Mạc Phàm người này xuất hiện ở trước mặt mình. Vì tránh phản đồ tiết lộ thần lột ra địa điểm. Để cho Mạc Phàm làm một người trong đó bảo vệ hoàn tiết người lại không quá thích hợp. Cho nên Đường Nguyệt khi nhận được Mạc Phàm điện thoại sau khi liền không có gì giấu giếm sẽ bí mật nói ra. Nói trắng ra là chính là muốn ra Mô Phàm bên trên tặc thuyền. Đường Nguyệt có thể người tin cần cũng không nhiều. Mạc Phàm coi là một cái. Đừng quên, ngươi có thể vẫn luôn nợ ta một món nợ ăn tình nha. Đường Nguyệt lão sư cười híp mắt nói. Ta còn đã cứu mạng ngươi đây. Hừ, ngươi cũng đã chiếm ta không ít tiện nghi. Đường Nguyệt đỏ mặt nói. Ban đầu ăn hồi không chính là một cái tinh trần ma khí mà, ta trả lại ngươi hai cái. Mạc Phàm bây giờ cũng là tài đại khí thô. Ban đầu là ban đầu. Đường Nguyệt thở phì phò nói. Nam nhân này, làm sao một chút đảm đương cũng không có a? Rõ ràng ban đầu cam kết trôi qua Mạc Phàm thật là ngày chó. Này cũng có thể than thượng chuyện tha cho ta cân nhắc một chút. Mạc Phàm nói. Được rồi. Đường Nguyệt cũng không cứng cầu nữa. Dù sao cái này không là chuyện nhỏ. Nếu ngươi không muốn, liền đem hôm nay những thứ này nói chuyện quên mất. Thần tồn tại hay lại là càng ít người biết càng tốt. Thần cũng không bị thế nhân tiếp nạp. Mọi người sẽ đối với nó sinh ra một loại hàng đêm khó ngủ sợ hãi. Bọn họ Hàng Châu thẩm phán hội cùng chính phủ mặc dù giữ vững cái này cổ xưa đồ đằng truyền thừa, không có nghĩa là toàn quốc quyền uy tổ chức hội dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Lần này thần xuất hiện ở phố xá sầm uất chính giữa, đã khiến cho Minh Châu ma pháp tháp sẽ cùng ma pháp cung đình người chú ý. Gần đây cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu pháp sư hội tới đây hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nếu bọn họ nhất trí quyết định muốn vào lúc này giết thần, lột ra kỳ thần ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có a. Đường Nguyệt cắn chặt môi, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên mặt nước vậy không biết An Tĩnh thiêu đốt bao nhiêu cái năm tháng đầm lò. Chỉ mong thần năng đủ bình an trải qua nguy cơ lần này đi. Ngươi nhìn qua rất để ý nó. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt đang vì ma thiên xà cầu nguyện một dạng thuận miệng hỏi một câu. Thời gian rất sớm cha ta liền ở một hồi yêu ma trong chiến dịch hy sinh. Ta còn là cái tiểu cô nương thời điểm liền một mình ở nơi này. Có một lần ta đến Linh Ẩm Sơn đi chơi. Gặp một cái trốn tránh lão nha thú. Chung quanh cũng không có người. Mà lão nha thú lại lộ ra rất đói bụng. Ta cho là mình sẽ chết ở nơi nào. Nhưng qua rất lâu. Ta mở mắt thời điểm lại phát hiện kia cái nanh thú bị dọa sợ đến chạy trốn. Ta quay đầu đi. Từ trên núi thấy được trong đêm tối Tây Hồ. Ánh trăng vẩy vào trên Tây Hồ. Có một cái to lớn rắn ảnh ở nước như ẩn như hiện. Đó là ta lần đầu tiên thấy nó. Đường Nguyệt khóe miệng hơi hơi khẽ phồng, nói tiếp, nó rất to lớn, nhưng ta cũng không sợ. Nó càng giống như là một cái ở tại cách vách trưởng bối, nhìn ta từ nhỏ đến lớn. Ta chỉ cần người ở Tây Hồ, nó sẽ bảo vệ ta. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt miêu tả rất nghiêm túc, cũng không có đi cắt đứt nàng. Người sở dĩ yêu cầu nhà là bởi vì yêu cầu cái loại này có thể bước vào cánh cửa này sau liền tháo sở hữu phòng bị chân thực cùng không cần lo lắng sợ hãi an lòng. Tuyệt đại đa số hài tử phần này được bảo hộ đến an tâm là tới từ ở cha mẹ trưởng bối. Đối với Đường Nguyệt mà nói chính là đầu này mang cho thế nhân to lớn sợ hãi ma thiên xà. Thật đúng là không nhất thiết đặc thù a. Ta nghe nói rắn thốn ra thường thường là thượng hạng khải ma cổ trọng yếu tài liệu. Ta muốn là giúp ngươi. Ngươi tiến ta một khối tên kia thốn tới khắc xa tốt lắm. Mạc Phàm mở miệng nói. Lấy ma thiên xà dáng. Thốn tới ra đều có thể làm mấy ngàn bộ khải ma cổ rồi. Bất quá có thể làm ma cổ tài liệu thường thường là yêu cầu giã luyện. Với lớn nhỏ không có quan hệ. Mà là yêu ma máu xương da thịt khác phái. Cho nên cho dù là không thể làm mấy ngàn bộ khải ma cụ, ra một mười mấy món cực phẩm khải ma cụ đại khái không thành vấn đề. Chính mình muốn một món, coi như thủ lao, không quá phận. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này, hử? Đường Nguyệt giả vờ tức giận nói. Đó cũng không phải, ngươi đã nói nó là trưởng bối của ngươi kia sau này sẽ là người một nhà. Nếu là chuyện nhà, ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Ai với ngươi người một nhà đâu rồi. Không cần mặt mũi. Đường Nguyệt gò má đỏ thắm đỏ thắm. Ngược lại giống như một cách mới vừa từ trong khuê phòng đi ra cô vợ nhỏ. Rất là động lòng người. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt lão sư hiếm thấy ngượng ngùng, không khỏi ha ha phá lên cười. Đường Nguyệt giận dỗi. Bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Không muốn cùng cái này đánh lão sư chú ý học sinh xấu nói chuyện. Cũng vì che giấu chính mình ngượng ngùng. Lấy ra điện thoại di động cố làm nhìn tin tức. Nhưng mà. Rất nhanh Đường Nguyệt trên mặt ngượng ngùng liền cởi ra. Đỏ thắm biến thành vậy giận đỏ vẻ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại di động màn ảnh. Hoang đường Đường Nguyệt có chút tức giận la lên. Thế nào bọn họ ở thiết kế hãm hại tất cả mọi người. Đường Nguyệt đem một phần mới nhất báo cáo tin tức đưa cho Mạc Phàm nhìn. Toàn chức Pháp Sư 37 chương 359 Thẩm phán hội chương 359. Thẩm phán hội đại xà sự kiện phát hiện tử vong người. Bởi vì hai gã thợ săn lúc ấy trực tiếp bị độc tính cho ăn mòn. Hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày tới nay cũng không có nhận ra đó là thi thể của người. Cho đến gần đây mới hạch thật thân phận của bọn họ. Đúng là lúc ấy đại xà lúc xuất hiện bị độc ăn mòn bỏ mình. Mạc Phàm dựa theo mới nhất dán ra tin tức đọc. Mạc Phàm nhìn cái này tin tức trong lòng cũng dâng lên mấy phần nghi ngờ. Không phải là một tuần lễ trước mới phát thông báo biểu thị lần đó trong sự kiện cũng không có người viên thương vong sao? Tại sao lúc này lại tìm ra hai cái người chết? Hay lại là cách thời gian dài như vậy mới phát hiện hãm hại? Nhất định là có người ở hãm hại ma thiên xà. Đường Nguyệt dẫn đến gò má đỏ bừng. Ngươi tại sao cảm thấy là bị hãm hại? Đường Nguyệt lão sư, ngươi điện thoại di động reo. Mạc Phàm chỉ Đường Nguyệt túi. Đường Nguyệt nhận lấy điện thoại. Nhíu lại lông mi. Từ nàng vẻ mặt nghiêm túc đến xem, bên đầu điện thoại kia có thể là cấp trên của nàng. Theo ta đi. Đường Nguyệt cúp điện thoại kéo Mạc Phàm liền ngồi lên thuyền bè. Đi đâu thẩm phán hội nghị sảnh. Đi theo Đường Nguyệt, Mạc Phàm đã tới Hàng Châu Ma Pháp Hiệp hội cao ốc. Đi thang máy một mực để đạt tới toàn bộ tòa nhà đồ sộ tầng chót nhất. Phía trên rõ ràng là một cái cả ngày cảnh phòng hội nghị. Phong cách không tầm thường. Bước vào đến cửa phòng họp. Cửa có một đám ăn mặc đồng phục nam tử ở canh giữ đến. Mỗi người bọn họ tu vi cũng sâu không lường được. Để cho Mạc Phàm không khỏi than thở thẩm phán hội quyền thế. Thủ ở ngoại môn hộ vệ đều đang là cao cấp pháp sư tự tay động truyền vào mẫu tử địa chỉ trang gen. Khi áp xe. Gần có thể quan sát Trương mới ở ngoài cửa chờ không lâu. Thì có một vị màu đen thác phát nam tử đi ra. Cái kia đôi ưng giống vậy ánh mắt nhìn một cách Đường Nguyệt. Lại nhìn lướt qua Mạc Phàm. Học sinh của ta, Mạc Phàm. Đường Nguyệt giới thiệu. Thác không tối phát mắt ưng nam tử khẽ vuốt cằm, tỏ ý hai người tiến vào bên trong phòng họp. Phòng họp có một cái tiêu chuẩn bàn tròn lớn. Một đám ăn mặc thể nam nữ ngồi ở cái bàn tròn trước. Có chừng khoảng 7-8 người. Còn dư lại 20 mấy người toàn bộ đều đứng ở bên cạnh. Từ bọn họ đồng phục đến xem trên căn bản đều là thẩm phán viên rồi. Bên ngoài coi chừng thực lực cũng đạt tới cao cấp pháp sư. Người bên trong này càng để cho Mạc Phàm kinh hãi. Liền đặc biệt sao không có một tu vi với chính mình một cách tài nghệ như vậy người. Đều là pháp sư chúng quyền uy người A màu đen thác phát nam tử Mạc Phàm có một chút ấn tượng. Ban đầu chính là hắn đứng ở ngân hàng cao ốt không đính bên trên cùng ma thiên xà mắt đối mắt. Thực lực của người này so với Trảm Không Lão Đại còn phải bên trên rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà người này vẫn là đứng. Không có tư cách nhập tọa. Hắn là đại sư huyên ta, Hắc Vũ. Cũng là phó thẩm phán trường. Đường Nguyệt nhẹ giọng đối với bên cạnh Mạc Phàm nói. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mới vừa ở nghĩ tu vi của người này đạt tới cảnh giới gì thời điểm. Chỉ nghe thấy trên bàn hội nghị có một tên râu ria nồng đậm người đàn ông trung niên nặng nề vỗ bàn. Nghĩa chính ngôn từ nói. Người đều chết hết. Các ngươi lại còn bênh vực con độc xà kia ta lần này từ ma pháp cung đình cũng không có gì không phải a với các ngươi thương nghị. Mà là phụng mệnh thanh trừ Tây Hồ tai họa ngầm. Còn Hàng Châu một cách an bình. Các ngươi tối mau sớm giao ra ma thiên xà đến. Do chúng ta xử trí Đường Nguyệt ánh mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm cái này râu ria nồng đậm người. Nhỏ giọng mắng cái gì. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt lão sư tâm tình hơi lộ ra mất khống chế dáng vẻ. Thấp giọng hỏi. Người này là ai à? Trúc Mông. Thẩm phán hội nghị viên. Đường Nguyệt cắn răng nghiến lời trả lời. Ngươi thật giống như rất ghét hắn. Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Đường Nguyệt cũng không có giấu giếm, nói cho Mạc Phàm chuyện này ngọn nguồn. Nguyên lai. Thẩm phán hội vẫn luôn biết đồ đằng ma thiên xà tồn tại. Hàng Châu chính phủ cũng ngầm cho phép đồ đằng nhất tộc cổ xưa truyền thừa. Nhưng mà ma pháp cung đình trung lấy Trúc Mông thẩm phán hội nghị viên cầm đầu ngay ngắn một cái hệ phái cũng hết sức phản đối. Trúc Mông hệ phái ở ma pháp hiệp hội thẩm phán hội trung một mực chủ trương tai họa ngầm bàn về. Đó chính là hết thảy có thể đối với thành phố tạo thành uy hiếp. Hoặc là sắp đối với mọi người tạo thành uy hiếp. Cũng lấy có tội luận xử. Đều phải kịp thời diệt trừ. Tây Hồ đồ đằng chuyện đã sớm bị Trúc Mông hệ phái liệt vào cao cấp nhất tai họa ngầm. Bọn họ vô thời vô khắc đều không ở lưu ý tam đàm ánh nguyệt. Hơn nữa nhiều lần hướng cao nhất thẩm phán hội nói lên trừ thành phố tai họa ngầm chiến lược. Nói trắng ra là. Đầu này rắn vô luận như thế nào không thể ở tại trong thành phố. Trời mới biết người này lúc nào nổi điên huyết tính. Liền ở tại trong thành phố đầu này đại xà tùy thời đều đưa cho Hàng Châu thành phố tạo thành tai nạn không thể lường được. Trúc Mông đề nghị này lấy được rất nhiều nghị viên cùng người tham dự ủng hộ. Nhiều năm trước cũng đã có trinh phạt ý rồi. Nhưng cũng có một chút lão tiền bối cho là đồ đằng vốn là Trung Quốc cổ xưa thời kỳ một loại văn minh ma pháp. Hơn nữa ma thiên xà đến nay không có tổn hại qua bất kỳ một cách nào dân thành phố. Chỉ cần Hàng Châu chính phủ bên kia không có đuổi làm. liền không có lý do gì đem đậu ở Tây Hồ Ma Thiên Xà cho đuổi đi. Cho nên cái này Trúc Mông chính là các ngươi thần địch nhân lớn nhất rồi. Mạc Phàm nhìn một cái tràn đầy râu ria đàn ông kia, thấp giọng nói. Ừ, vừa phát hiện có thương vong hắn liền tới ngay hưng sư vấn tội. Thật là giống như là chờ đợi đã lâu. Đường Nguyệt nói. Nhưng là, làm sao ngươi biết Ma Thiên Xà là bị hãm hại đây? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Thật ra thì, Mạc Phàm cũng cảm thấy một cái khổng lồ như vậy rắn xuất hiện ở phố xá sầm uất trung quá mức nguy hiểm. Nhưng nếu không phải là bởi vì Đường Nguyệt giảng thuật đồ đằng truyền thừa, chính mình không đúng cũng sẽ nghiêng về Trúc Mông nói lên tai họa ngầm diệt trừ chiến lược. Tất cả mọi người là có độc, nhưng độc tính của nó là sẽ không tùy ý thả ra. Càng không biết đối với nhân loại sử dụng, nó thật muốn dùng độc. Này toàn bộ Tây Hồ phạm vi đừng nghĩ có một cái vật còn sống. Một tuần lễ trước, chúng ta rõ ràng phái người đi kiểm tra qua. Tất cả mọi người xuất hiện vị trí là một tòa dự định nắp cao ốt công trường. Lúc ấy công trường đã không có người. Nó coi như hình thể to lớn cũng không có nghiền ép đến bất kỳ một cách nào sinh mệnh. Càng không cần phải nói là dùng độc hủ thực người. Đường Nguyệt vô cùng tức giận nói. Đường Nguyệt so với ai khác đều biết Ma Thiên Xà. Nó tuyệt đối không thể dẫm đạp lên bất kỳ một cách nào sinh linh. Nhất là đưa nó cung dưỡng nhân loại. Này một tuần lễ sau phát hiện thi hài. Tuyệt không phải Ma Thiên Xà nên làm. Tuyệt đối sẽ không quan trọng nhất là. Lột ra kỳ Ma Thiên Xà chỉ có thể bài tiết một loại có thể làm cho cố gia rút đi thể dịch. Trong khoảng thời gian này nó là không có độc. Cho nên. Nhất định là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem hai cổ không giải thích được thi thể ra hại ở tất cả mọi người trên người của. Đường Nguyệt vô cùng khẳng định nói. Thì ra là như vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Lột ra kỳ Ma Thiên Xà là không độc. Nhưng hữu lưỡng người nhưng bởi vì độc ăn mòn mà chết. Mạc Phàm không cảm thấy Đường Nguyệt muốn xuất ra loại này rất dễ dàng chứng thực lời nói dối. Xem ra quả thật có người cố ý gây sự với Ma Thiên Xà. Nhìn thêm chút nữa tin tức cùng Internet nghị luận. Vốn là muốn ngừng công kích sự tình bởi vì có chết người tử lại trở nên lòng người bàng hoàng. Không ít dân thành phố đã yêu cầu chính phủ cho ra một cái giải thích hợp lý. Bắt đầu lên án chính phủ có chút xấu xếm. Như vậy, ngươi cảm thấy là hắn làm? Mạc Phàm nhìn một cái kia tên gọi Trúc Mông thẩm phán hội nghị viên tiểu nhỏ giọng hỏi. Nhất định là hắn. Đường Nguyệt vạn phần khẳng định nói. Ma Thiên Xà chính là Trúc Mông tai họa ngầm trên chiến lược cách đinh trong mắt gai trong thịt. Sự hiện hữu của nó chính là đối với hắn tên này lấy tai họa ngầm chiến lược mà thu được cực cao danh vọng nghị viên trần trụi đánh mặt toàn chức pháp sư. 37 chương 360 kín đáo chiến lược chương 360. Kín đáo chiến lược bình tĩnh chớ nóng. Bình tĩnh chớ nóng. Trúc Mông nghị viên. Ngươi cũng không phải không biết Ma Thiên Xà bản lãnh. Giống như ngươi vậy đằng đằng sát khí đi tìm nó phiền toái. Chỉ có thể đưa tới phiền toái lớn hơn nữa a. Phàm là cũng phải từ từ giải quyết. Một tên lớn tuổi thẩm phán trưởng cười nói. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, lần này các ngươi cũng đừng nghĩ lại bênh vực nó. Trúc Mông vô cùng cường ngạnh nói. Bênh vực, chúng ta tại sao phải bênh vực? Đồ đằng huyền xà ở tòa thành thị này đã ngây người không biết bao nhiêu năm. Nơi này vốn là nó đậu nơi. Ta thật không rõ chúng ta có tư cách gì đưa nó đuổi ra ngoài. Một tên rõ ràng cầm thủ hộ đồ đằng lập trường trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói. Vậy là các ngươi đồ đằng cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ta để ý là cái này yêu vật có thể hay không cổ động làm loạn. Trúc Mông giống vậy khí thế không giảm nói. Ta xem ngươi không lo lắng đồ đằng huyền xà làm loạn, mà là lo lắng nó tồn tại một ngày. Của ngươi kín đáo chiến lược liền không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Liền không cách nào để cho ngươi đạt được càng nhiều hơn người ủng hộ. Liền không thành được ma pháp cung đình hội trưởng tên kia lâu năm đồ đằng người bảo vệ nổi giận nói. Trúc Mông nhìn Sơn Dương Hồ Tu lão giả không những không giận mà còn cười mà bắt đầu. Sơn Dương Hồ Tu trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng. Người đang ngồi bên trong không người nào dám đi đắc tội vị này thẩm phán hội nghị viên. Nhưng hắn la miệng cũng không sợ nó. La Miện đồng dạng là nhị viên, mà hắn tuyệt đối không cho phép Trúc Mông đem đồ đằng huyền xà coi như hắn truy danh trục lợi đá đặt chân. Ngươi được làm rõ ràng, La Miện nhị viên, tổn thương người chính là bọn hắn cung dưỡng này yêu thần. Ngươi muốn cảm thấy ta là cố ý vi chi, vậy ngươi đi lắng xuống hồi trước đưa tới khủng hoảng. Ngươi đi giải quyết bây giờ huyên náo phí phí dương dương Hàng Châu cử xà sự kiện. Các ngươi đại khái có thể bây giờ liền hướng dân chúng thừa nhận các ngươi cấp dưỡng đến một cách như vậy đại xà. Nhìn một chút công chúng hội phản ứng ra sao. Trúc Mông nói. Gơm. E. Một chương tiết đã canh tân một mực bảo vệ đồ đằng Đường Nguyệt sốt cuộc không thể nhìn được nữa. Mở miệng nói. Đồ đằng huyền xà là sẽ không làm người ta bị thương. Ngươi dựa vào cái gì nói kia hai cổ thi thể là huyền xà nên làm ở đâu ra không hiểu quy củ nha đầu. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao. Trúc Mông nhị viên bên cạnh một tên cung đình thị vệ lớn tiếng quát tháo nói. Trúc Mông nhưng là nhìn một cách Đường Nguyệt tựa hồ người nhận ra nàng tới. Hắn khoát tay một cái tỏ ý thị vệ bên cạnh dài không cần thiết đi để ý loại này hiểu vấn đề. Phàm là đều phải nói chứng cớ. Tùy tiện lôi ra hai cổ thi thể đến. Liền nói là đồ đằng huyền xà giết chết. Không cảm thấy rất buồn cười không. Đường Nguyệt tiếp tục nổi giận nói. Đường Nguyệt đừng không quy củ, lui. Thẩm phán trưởng Đường Trung đứng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú Trúc Mông đạo. Cháu gái ta nói cũng không có sai. Phàm là phải nói chứng cớ. Bằng vào chúng ta đồ đằng bản lĩnh. Thật muốn giết người. Thi thể cũng sẽ không lưu. Làm sao biết vô duyên vô cớ lưu hai cổ một tuần lễ mới bị phát hiện thối giữa thi hài. Bả giá hai cổ thi thể tội danh ụt lên chúng ta đồ đằng trên người của. Liền không khỏi khinh người quá đáng rồi. Chính là chuyện này vừa mới phát sinh, còn cần đi sâu vào điều tra. Một tên người hóa giải nói. Tra án không phải là chuyện của ta. Chức trách của ta vốn là diệt trừ tai họa ngầm. Nó công khai xuất hiện ở phố xá sầm uất, liền điều này đủ để cho nó bị liệt vào tai họa ngầm đứng đầu. Bây giờ ta chỉ cho các ngươi hai ngày thời gian. Hoặc là tự các ngươi đem đồ đằng huyền xà giao ra. Hoặc là ta tự mình động thủ. Trúc Mông đưa ra ba ngón tay. Thái độ có mạnh mẽ hơn nữa bất quá. Ngươi thật là không thể nói lý. Không nên dùng của ngươi bộ kia tai họa ngầm gì chiến lược tới thêm tội ở chúng ta đồ đằng trên người của Sơn Dương Hồ Tu lão giả tức giận mặt đỏ tới mang tay. Ta là nhị viên. Nắm giữ ma pháp cung đình cùng Minh Châu Pháp Sư Tháp trao tặng ta diệt trừ tai họa ngầm cao nhất thi hành quyền. Bây giờ, ta Trúc Mông nói nó là. Nó liền nhất định là Trúc Mông căn bản không nghĩ lại theo những thứ này hợp lại tử thủ đồ đằng lão tộc nói nhảm nữa quá nhiều. Đồ đằng huyền xà xuất hiện ở phố xá sầm uất, đã tạo thành uy hiếp. Còn có hai mạng người nơi tay. Vô số dân chúng yêu cầu chính phủ cấp cho trả lời. Vô luận là luật lệ hay lại là ý dân, đồ đằng huyền xà lần này nhất định diệt trừ. Trúc Mông mang theo một đám cung đình thị vệ rời đi, lại lưu một phòng á khẩu không trả lời được mọi người. Những thứ kia trung lập. Cùng với thiên hướng về phục tùng ma pháp cung đình cùng Minh Châu Pháp Sư Tháp cao nhất thẩm phán hội người. Cũng đều rối rít đứng dậy rời đi. Chuyện này đã thành định cục. Trúc Mông lần này là có lý có chứng cứ đánh tới, xem ra đồ đằng huyền xà rất khó tránh qua một kiếp này khó khăn. Hội nghị nhân viên dần tản đi. Trong phòng liền chỉ còn lại thẩm phán trưởng Đường Trung Sơn Dương Hồ Tu lão giả La Miện thác nước phát mắt ưng hắc vũ Đường Nguyệt cùng với Mạc Phàm năm người rồi. Ai không nghĩ tới chúng ta thận trọng bảo vệ nó còn là bị người bắt được cái chui. Đường Trung thở dài một cái, lộ ra vô cùng phiền muộn. Nên làm gì bây giờ? Trúc Mông lần này là quyết tâm phải đối phó đồ đằng. Hơn nữa lần này hắn chiếm lý. Cho dù chúng ta thượng thư cao hơn phòng hội nghị, chỉ sợ cũng không cách nào lắng xuống tới. Hắc Vũ nói, thật ra thì hắn Trúc Mông cũng chính là đùa bỡn nhất thời uy phong thôi. Hắn phải đối phó đồ đằng, sẽ để cho hắn đối phó tốt lắm. Hắn muốn thật có bản lãnh kia có thể địch nổi đồ đằng huyền xà, đã sớm thi hành, cần gì phải đợi tới hôm nay. Còn chưa phải là kiêng kỵ đồ đằng thực lực. La Miện nhị viên sờ một cách chòm râu của mình nói. La Nhị Viên, ngươi có chỗ không biết a? Đồ đằng mỗi 10 năm hội việc trải qua một lần lột da kỳ. Nó sở dĩ xuất hiện ở phố xá sầm uất chung, chính là thời kỳ này sao động bất an đưa đến. Lột da trong lúc thực lực của nó hội đại phúc hàng. Đường Trung nói, ngươi là nói cái này lột da 10 năm lập tức ở mấy ngày nay? La Miện ngẩn người, một bộ kinh ngạc sáng vẻ. Chính vâng. Này thì phiền toái. Cái này Trúc Mông cũng quá hội chọn lúc. Chúng ta hoài nghi bên trong tộc có nổi gián. Hắc Vũ trầm giọng nói, không phải là cái gì chuyện cũng tồn tại trùng hợp. Trúc Mông lần này dám nói ẩu nói tả, liền tỏ rõ hắn làm chuẩn bị đầy đủ. Chắc hẳn tên nổi gián kia đã nói cho Trúc Mông lột ra kỳ sự tình. Đường Nguyệt, ta nghĩ ngươi muốn trước thời hạn mang đồ đằng rời đi nơi này, tìm một chỗ an toàn để cho an tâm trải qua lột ra kỳ rồi. Đường Trung nói, ừ, ta biết rồi. Đường Nguyệt gật đầu một cái. Ta phụ trách bảo vệ Đường Nguyệt cùng đồ đằng đi. Hắc Vũ mở miệng nói. Thẩm phán trưởng Đường Trung lắc đầu một cách mở miệng nói, lột da kỳ đồ đằng rất nhạy cảm. Phàm là thống lĩnh cấp sinh vật cùng trong nhân loại cao cấp pháp sư xuất hiện ở nó chu vi 20 km. Bên trong cũng sẽ đưa tới địch ý của nó. Đường Nguyệt là duy nhất một thực lực vượt qua giới hạn này mà sẽ không bị đồ đằng coi là người của địch nhân. Vừa nói lời nói này thời điểm, thẩm phán trưởng Đường Trung cố ý nhìn một cách Mạc Phàm. Cũng không cần đi hỏi, hắn đã nhìn thấu Mạc Phàm tu vi. Nói tiếp, vị tiểu huyên đệ này không phải là cao cấp pháp sư, đi theo đồ đằng bên người hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn tại sao có thể để cho một ngoại nhân làm chuyện trọng yếu như vậy? Huống chi, hắn một cái trung cấp pháp sư ở cuộc diện như thế lại có tác dụng gì? Trúc Mông lòng bàn tay cung đình thị vệ người người cũng là cao thủ. Hắc Vũ lập tức cầm ý kiến phản đối rồi. Hắc Vũ, như ngươi vậy nghĩ đã sai lầm rồi. Vì tiểu huyên đệ này không đúng vẫn có thể giúp bận rộn. Thẩm phán trưởng Đường Trung nói. Mạc Phàm ở một bên ngược lại nghe rơi vào trong sương mù. Toàn chức pháp sư 37 chương 361 mang rắn bốt chạy trốn chương 361. Mang rắn bốt chạy trốn rời đi phòng họp. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt liền ngựa không ngừng vó câu đi trước Tam Đàm Ánh Nguyệt chỗ. Lần này đến, Đường Nguyệt trên tay nhiều hơn một cái hạt châu màu đen. Đường Trung đưa nó xưng là đồ đằng châu, là có thể để cho đồ đằng sinh vật nhét vào đến bên trong đặc thù dụng cụ. Đồ đằng châu bên trong không gian lớn vô cùng, có thể để cho ma thiên xà ở bên trong ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đồ đằng châu thật ra thì liền là một loại không gian dụng cụ, nhưng phần lớn không gian dụng cụ không cách nào dung hạ vật còn sống. Loại này đồ đằng châu trải qua sửa đổi sau khi có thể hướng bên trong rót vào sinh mệnh năng lượng. Nói cách khác, đồ đằng châu bên trong sinh mệnh năng lượng đủ, ma thiên xà liền có thể ở bên trong. Nếu như sinh mệnh năng lượng không có, đồ đằng rắn liền ra được. Nếu không sẽ trực tiếp chết ngạt ở cái đó vật chết bên trong không gian. Trúc Mông tự nhiên không nghĩ tới trên cái thế giới này sẽ có đồ đằng châu loại vật này. Bọn họ đang ở điều khiển nhân viên, dự định ở Tây Hồ tiến hành tai họa ngầm diệt trừ kế hoạch. Cũng gắt gao phái người nhìn chăm chú Đường Trung cùng Đường Trung dưới tay những thế lực kia cao cường người. Cũng không biết Đường Trung đã sớm làm dự định, để cho Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm mang theo đồ đằng châu, len lén đem ma thiên xà cả đêm mang đi. Trúc Mông người này nếu là đơn thuần đem đồ đằng đuổi đến nhân loại bên ngoài biên giới, kia chuyện này có lẽ không có phức tạp như vậy. Nhưng trên thực tế, người này chính là mong muốn đồ đằng huyền xà cho hoàn toàn diệt trừ. Một cái người tốt loại thành phố có huyến luyến cấp yêu vật, nơi nào có thể lưu a? Khó mà nói ngày nào nó liền chỉ huy một đám xà yêu đánh trở lại cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Đường Trung cảm thấy Trúc Mông rất có thể mượn cái đồ đằng này suy yếu nhất thời cơ này đưa nó cho thí sát rồi, cho nên hắn nhất định phải để cho Đường Nguyệt mang đồ đằng rời đi. Chỉ cần vượt qua đồ đằng lột ra kỳ, cho Trúc Mông 10 cái lá gan, nó cũng không dám động đồ đằng chốc lát vảy rắn. Tất cả mọi người, cách đó Trúc Mông lại nghĩ đối phó ngươi, ta bây giờ liền mang ngươi rời đi. dẫn ngươi đi một cái chỗ an toàn nghỉ ngơi. Tất cả mọi người, ngươi nghe ta nói chuyện sao? Đường Nguyệt nhảy tới Tam Đàm Ánh Nguyệt nơi, tiểu nhỏ giọng đối với dưới nước nói. Mạc Phàm thì tại đảo giữa hồ, nói thật, hắn vẫn có một chút như vậy sợ đồ đằng huyền xà. Mặt nước bắt đầu lăn lộn. Từ kia lăn lộn kịch liệt trình độ liền có thể biết trồi lên gì đó nhất định lớn vô cùng. Quả nhiên, ánh trăng chiếu rượu màu bạc bên dưới hồ nước, một cái kinh người bóng đen đang từ từ nổi lên. Mạc Phàm thật là không thể tin được này một mảnh nho nhỏ thủy vực lại có thể giấu ở ma thiên xà, sao chịu được so với cao ốt cao chọc trời thân thể. Chẳng lẽ này Tam Đàm Ánh Nguyệt bên trong cũng có không gian áp xúc, là một cái có động thiên khác nơi bóng đen càng ngày càng rõ ràng, đã phá vỡ mặt nước. Lớn rắn đầu rốt cuộc xuất hiện, sáng bóng thân rắn ở dưới ánh trăng còn lộ ra mấy phần sóng gợn lăn tăn. Đường Nguyệt thấy đồ đằng huyền xà đã xuất hiện, khắp khuôn mặt là nụ cười, hồn nhiên không có một chút sợ tâm tình, thậm chí còn vươn tay ra đi vuốt ve đồ đằng huyền xà đầu. Đồ đằng huyền xà đầu nói thế nào cũng có một gian trăm phòng trệt phòng lớn như vậy, bằng phẳng lỗ mũi đối với người mà nói liền cùng một cái huyệt động nhỏ, càng không cần phải nói là kia rộng lớn miệng rắn rồi. Thật dài lưới rắn phun ra nhất định chính là hù dọa đi tiểu người sống tiết tấu. Đường Nguyệt thật là to gan lớn mật, nàng thậm chí nhảy tới đồ đằng huyền xà sự trơn bóng trên ấp, đang ở vui vẻ nói chuyện với đồ đằng huyền xà. Lúc này ở Mạc Phàm trong tâm khảm một mực lộ ra mấy chút thành thục hấp dẫn Đường Nguyệt lão sư ở đồ đằng huyền xà trước mặt liền cùng một cái hoạt bát tiểu cô nương như thế. Cả người tràn đầy thanh xuân sức sống, tung tăng thuần chân. Hắn là học trò ta, một cái không nghe lời học sinh xấu, hắn gọi Mạc Phàm. Đường Nguyệt đứng ở đồ đằng huyền xà lộ ra nửa mặt nước không tới một nửa trên đầu, chỉ đảo giữa hồ Mạc Phàm nói. Đồ đằng huyền xà chuyển động đầu, đèn lồng ánh mắt ngưng mắt nhìn Mạc Phàm. Lưới rắn thoáng cách ấy đi qua, kia chiều dài kinh người khen. Mạc Phàm, nó thật giống như nhớ ngươi thì sao? Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm bị dọa sợ đến nhanh chân chạy, nhất thời ra chuông bạc tiếng cười. Tỷ, a không, cô Nai Nai, chúng ta vội vàng làm chính sự đi. Mạc Phàm vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi đừng vội, ta phải từ từ nói với nó ở thời kỳ này rất nhạy cảm, coi như là ta cũng phải trước cùng nó câu thông. Đường Nguyệt nói. Được được được, các ngươi câu thông đi. Mạc Phàm nói. Ánh trăng trước sau như một trong sáng, từ màu đen bầu trời vương xuống hào quang phơi bày lam màu bạc, cùng nước hồ chứ giá phần thánh khiết, liền đan dệt ra một cái phó tây hồ xinh đẹp nhất ánh trăng bóng đêm. Cùng cách đó mang cho người ta sợ hãi ma thiên xà hoàn toàn bất đồng. Ở Đường Nguyệt trước mặt, ma thiên xà từ đầu đến cuối liền chỉ lộ ra nửa thật thà chất phác đầu lớn. Ở Đường Nguyệt không nói gì thời điểm, nó đèn lồng ánh mắt thỉnh thoảng hồi vãng thượng phiên một phen, thật giống như ở chờ nghe tiếp. Thấy như vậy một màn, Mạc Phàm nội tâm rung động, sau khi cũng minh bạch phản phất có thể thấy Đường Nguyệt vẫn còn ở hài đồng, vẫn còn ở thiếu nữ thời kỳ, lúc giống như bây giờ cùng ma thiên xà chuyện trò thân ảnh của trong quá trình trưởng thành hữu giá sảng một cách đặc thù trưởng bối làm bạn. Nghĩ đến có thể là không có phụ thân, nữ hài xua tan rất nhiều cô đơn cùng sợ hãi. Được rồi, nó đáp ứng. Đường Nguyệt đột nhiên hướng Mạc Phàm nơi này kêu một câu, sau đó đưa tay ra làm một cái thu thập. Kia Pháp Hải tỷ tỷ, ngươi vội vàng thu nó đi. Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt cũng nghe không hiểu Mạc Phàm vớ vẫn nói gì, bắt đầu dẫn dắt đồ đằng huyền xà tiến vào đồ đằng châu chung. Đồ đằng châu bên trong bản thân thì có đồ đằng khí ở, ma thiên xà cũng không bài xích. Chẳng qua là Mạc Phàm thật tò mò một cái khổng lồ như vậy sinh vật phải thế nào bỏ vào kia nho nhỏ trong hạt châu a. Lời nói nhắc tới, ma thiên xà dáng thật giống như không có chính mình lần đầu tiên thấy lúc khổng lồ như vậy rồi. Đây cũng là tại sao lột ra thì nó sẽ thành nhỏ. Đường Nguyệt cho Mạc Phàm giải thích. Há, kia sẽ biến thành một cái con rắn nhỏ sao? Mạc Phàm chủ yếu vẫn là không thể nào tiếp thu được ma thiên xà kia rung động linh hồn dáng. Lúc trước cái kia vũ xác cử tích ở đồ đằng huyền xà trước mặt phỏng chừng đều còn rất nhỏ bé bên trên rất nhiều. chớ nói chi là đầu kia con giết rồi có thể nha, ngay cả chính ta đều không tin. Liền như vậy, ngươi thu nó, chúng ta vội vàng bỏ trốn chạy trốn đi. Mạc Phàm thúc giục. Ồ, tại sao lại chơi đùa bỏ trốn, lần này thật giống như so với lúc trước là kích thích nhiều a. Đảo không hoàn toàn đúng, nhờ vào lần này mang một cái thuộc nữ. Càng bởi vì chính mình đặc biệt sao còn mang theo một cái cao ốp chọc trời dáng rắn bốt như vậy. Trước khi đi mình là không phải là nên đem bối cảnh âm nhạc đổi thành Tây Hồ cảnh đẹp. 3 tháng ngày loại.